2.net. Mắt không thấy. Không được, thủ lĩnh quát to một tiếng, liền muốn lui về phía sau trở về cầm binh khí, vừa dứt lời Bạch Đông Lâm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếp sau bảng hiệu sáng lên một điểm, nhẹ nhẹ một chưởng đập vào trán của hắn bên trên, giây lát ở giữa tử vong, đầu óc biến thành một đoàn bột nhão. Đối với Bạch Đông Lâm đến nói, bất kể là chân khí cảnh hay là luyện thể cảnh đều không có cái gì bất đồng, đều là một chiêu dây. Thân ảnh xê dịch, tốc độ cực nhanh, những này khuyển nhung binh sĩ căn bản nhìn không rõ hắn cái bóng, mỗi người đều bị vỗ một cái trán. Bạch Đông Lâm lực lượng thu phóng tự nhiên, bảo đảm mỗi người vừa tốt bị chấn nát đầu óc, miễn đến óc vỡ toang đến khắp nơi đều là. Tại điều kiện cho phép tình huống phía dưới, hắn giống như Bạch Kiếm Ca, tôn trọng gọn gàng giải quyết địch nhân. Vạn địch thi bên trong qua, không dính một giọt máu thân. Phong độ phiên phiên, tiêu sái, mười mấy cái hô hấp ở giữa, tất cả khuyển nhung binh sĩ đều bị đập chết. Bạch Đông Lâm rửa tay một cái, theo sau tại cái này trại bên trong dạo qua một vòng, phát hiện cái này thật đúng là cái ổ thổ phỉ. Thổ phỉ đều bị những kia khuyển nhung binh sĩ giết chết rồi, bị tu vú chiếm tổ chim khách. Cái này trùng tiểu phỉ ổ đồng dạng đều nghèo muốn chết, Bạch Đông Lâm cũng lười phải đi tìm vàng bạc châu báu gì. Tìm hai thùng dầu hỏa, ngã tại đại sảnh bên trong, một cái bó đuốc thi thể cùng sơn trại đốt cái không còn một mảnh. Nhìn trước mắt trùng thiên hỏa quang, gió mát hiu hiu, chung quanh thụ một cành tại nhẹ nhẹ lay động bầy, tùm thụ diệp phát ra tiếng vang xào xạc. Dầu hỏa thêm lên tất cả một cấu tạo phòng ốc, liệt hỏa càng đến càng mạnh mẽ. Bạch Đông Lâm mắt lộ tâm động chi sắc. Tốt ga, hắn lại nghĩ tìm đường chết, một đầu thiêu đốt nhiệt độ chỉ có hơn 600 độ, phổ thông người đều sẽ không bị dây lát ở giữa thiêu chết, càng không phải nói hắn. Do dự một chút, còn là không có chịu đựng được cường hóa năng lượng dụ hoặc, hai mắt kiên định nói. Muốn có thành tựu ăn chút khổ tính cái gì, không liền là liệt diễm luyện thể nha, nhớ ngày đó Tề Thiên Đại Thánh tại lò bát quái bên trong bị luyện 7749 ngày, ta còn có thể sợ chính là phàm hỏa. Nói xong nhảy lên một cái rơi vào liệt diễm bên trong, ngồi xếp bằng, hắn không có vận chuyển công pháp. Đem chính mình yếu ớt nhất một mặt bại lộ tại liệt diễm bên trong. Y phục quần nhất trước bị đốt rụi, sau đó là lông, làn da chậm rãi bị đốt trụi sau đó dây lát ở giữa được chữa trị, vòng đi vòng lại, một cổ cường hóa năng lượng xuất hiện trong thân thể. Bạch Đông Lâm vận chuyển Bạch Ngọc Thối Thể Quyết năng lượng chảy khắp toàn thân, cái này môn công pháp so phía trước tốt nhiều, hiệu suất càng cao, tố chất thân thể chậm rãi đề thăng. Ngoài dự đoán, cường hóa năng lượng không có chính mình tưởng tượng nhiều như vậy, liệt diễm đối làn da tạo thành tổn thương quá mức nông cạn, thân thể tốc độ khôi phục quá nhanh. Mới vừa thiêu hủy một tầng mỏng da, đã khôi phục, thực tế tạo thành tổn thương rất ít, bởi vậy chuyển hóa năng lượng liền ít đến đáng thương. So với ít đến thương cảm cường hóa năng lượng, liệt hỏa đốt người thống khổ lại không phải thường mãnh liệt. Thua thiệt, một chút cũng không có lời. Bạch Đông Lâm đứng dậy từ liệt hỏa bên trong nhảy ra ngoài, mới vừa rơi trên mặt đất thân bên trên bỏng liền hoàn toàn khôi phục, lông cũng đều dài đi ra. 600 độ nhiệt độ còn là quá thấp, hắn đoán chừng một chút, tối thiểu đến 2000 độ trở lên liệt diễm mới có thể miễn cưỡng áp một lần năng lực khôi phục. Bạch Đông Lâm khí huyết chấn động, đánh rơi xuống thân bên trên cho than bụi, từ trong tu di giới chỉ cầm ra một bộ quần áo mới đổi lên. Khẽ lắc đầu, không dừng lại thêm quay người rời đi. Ra ổ thổ phỉ, theo lấy sơn ở giữa đường nhỏ chạy nhanh, đến tìm người hỏi một chút đường, hắn bị chứa tại cái dương bên trong xa như vậy, sớm cũng không biết đến chỗ nào. Hắn lạc đường, đêm tối đường phố quanh co khúc khuỷu, không phân rõ đông nam tây bắc, Bạch Đông Lâm một lúc ở giữa không biết rõ nên đi hướng nào. Qua loa đi, hẳn là lưu một người sống, một lúc giết thuận tay. Do dự, cơ học lượng tử, chính diện hướng bên trái, phản diện hướng phải, Bạch Đông Lâm niệm niệm huyền ảo pháp quyết, gỡ xuống lệnh bài hướng không trung quang ra. Tiếp lấy lệnh bài mắt nhìn, thân ảnh khẽ động hướng bên phải biến mất không thấy gì nữa. Đi không đến thời gian một chén trà, Bạch Đông Lâm loáng thoáng tại phía trước dốc núi nhìn đến một điểm hỏa quang. Kỳ quái, cái này dã ngoại hoang vu thế nào hội có dấu vết người. Trầm tư một lát, còn là quyết định đi xem một chút đến tột cùng, có thể hỏi một chút đường cũng là tốt. Nhảy mấy cái ở giữa, liền đến một chỗ đại trạch viện trước mặt, cửa vào mang theo hai ngọn đại hồng đèn lồng, nhìn cái này trạch viện khí thế bất phàm, hẳn là một cái nhà giàu nhân gia. Ngô Đồng Sơn Trang, ngẩng đầu nhìn một mắt tấm biển, nghe thấy phủ bên trong truyền đến mơ hồ huyên náo thanh âm, Bạch Đông Lâm gõ gõ cánh cửa bên trên vòng đồng. Bất quá một lát liền có cái người hầu mở ra cửa lớn, tò mò nhìn cửa vào Bạch Đông Lâm hỏi. Không biết công tử đến từ nơi đâu, có phải là hay không tới tham gia lão gia nhà ta thọ yến? Thọ yến, người nào ra đêm hôm khuya khoắt chuẩn bị tiệc thọ yến? Bạch Đông Lâm càng phát giác quỷ dị, cũng là không thật nhiều nghĩ, cung cung tay nói. Tại hạ Bạch Thành nhân sĩ, hành thương đi qua này chỗ gặp phỉ nhân, may mắn đào thoát lại lạc đường, quấy rầy quý phủ chỉ là muốn hỏi một chút đường. Người hầu lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn lấy Bạch Đông Lâm lại mời nói. Công tử, tiểu nhân từ nhỏ trong trang lớn, đối xung quanh địa giới cũng không gì quen thuộc, không bằng cùng tiểu nhân đi gặp lão gia nhà ta, hắn nhất định có thể vì ngươi giải hoặc. Như này rất tốt, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ngược lại là có điểm hiếu kỳ bọn hắn muốn làm cái gì trò xiếc, dứt khoát đi theo vào nhìn xem. Công tử mời đi theo ta, theo lấy người hầu tiến cửa lớn, ngắm nhìn bốn phía, tòa phủ đệ này tu kiến đến khá là xa hoa. Hai bên là khoanh tay hành lang, bên trong là phòng ngoài, địa phương thả lấy một cái tử đàn giá đỡ đá cẩm thạch màn che lớn. Chuyển qua đồ trang trí, tiểu tiểu ba gian hội khách thiên sảnh, sau phòng mặt liền là chính phòng đại viện, đều là giường cột chạm trổ. Lúc này đại viện bên trong bày đầy tiệc rượu, tân khách ngồi đầy, ăn uống linh đình hoan thanh tiếu ngữ, mỗi người đều mặt mang tiếu dung. Bạch Đông Lâm lại cảm thấy nụ cười này có chút quỷ dị làm người ta sợ hãi, cảm giác cứng rắn, giống là mang lấy hơi cười mặt nạ. Người hầu bước nhanh về phía trước, đối chủ tọa trước một cái toàn thân phúc hậu chi khí lão nhân nhỏ giọng báo cáo. Lão nhân đứng dậy đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, nhiệt tình nói ra. Công tử ở xa tới là khách, đúng lúc hôm nay lão hủ chúc thọ, không bằng lưu lại cộng ẩm mấy chén rượu đục. Bây giờ sắc trời đã muộn, công tử liền lưu tại phủ thượng qua đêm, sáng sớm ngày mai, lão hủ cho công tử chuẩn bị tốt ngựa lộ phí, tự thân tiễn công tử lên đường được chứ. Lão nhân một bên nói một bên đem hắn kéo đến trên bàn rượu ngồi xuống. Bạch Đông Lâm giả bộ chối từ ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ đây thật là càng đến càng có ý tứ, ngoài miệng lại khách khí nói. Như này tại hạ liền từ chối thì bất kính, quấy rầy cha vợ, lại thân không vật dư thừa, không thể đưa thọ lễ, thực tại là hổ thẹn. Công tử không cần khách khí, có ai không, cho công tử đem rượu rót đầy. Ngay sau đó gọi đến một người mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người lục y nha hoàn, chịu lấy Bạch Đông Lâm ngồi xuống, cho hắn rót rượu gắp thức ăn. Công tử mời uống rượu, lục y nha hoàn thổ khí như lan, mỉm cười đưa lên một chén mỹ tử. Bạch Đông Lâm cũng không khách khí, tiếp qua chén rượu liền một cái uống vào, rượu độc cái gì hắn thích nhất, chỉ sợ không đủ độc. Quả nhiên, rượu vừa vào bụng liền hóa thành một cổ âm hàn ngoan độc năng lượng, tại thể nội phá hư khí huyết kinh mạch, tiếp lấy liền kích phát tổn thương nghịch chuyển, trừ cung cấp một cổ cường hóa năng lượng thí sự không có. Rượu ngon, Bạch Đông Lâm há mồm phun ra một luồng hơi lạnh, lớn tiếng nói. Lão nhân nghe nói cười ha ha nói ra, đã là rượu ngon, kia công tử có thể muốn nhiều uống một chút, tối nay chúng ta không say không về. Viện bên trong chúng tân khách cũng theo lấy cười to, tiếng cười quỷ dị làm người ta sợ hãi. Bữa cơm này trọn vẹn ăn một canh giờ, Bạch Đông Lâm uống sạch nhân ra ba bầu rượu. Trực tiếp uống đến để lục y nha hoàn thần sắc đều có chút không tự nhiên, tiếu dung từng bước tiêu thất. Bạch Đông Lâm mắt thấy rượu cũng uống sạch, không có chỗ tốt vớt, ngay sau đó chứa lấy mắt say lờ đờ mông lung nói. Lão trượng, tại hạ tử lực không được, nghĩ trước đi xuống nghỉ ngơi. Như này cũng tốt, Thanh Thanh, còn không hài lòng phục thị công tử đi xuống nghỉ ngơi. Lục y nha hoàn nghe nói nâng lấy ngã trái ngã phải Bạch Đông Lâm hướng sau phòng đi tới. Bị tên là Thanh Thanh lục y nha hoàn nâng tiến một gian phòng ngủ, thuận theo ngã tại trên một cái giường, đem hán tử sai hình tượng diễn sinh động như thật. Chỉ chốc lát sau Bạch Đông Lâm liền hô hấp đều đặn, tựa như đã tiến vào ngủ say. Thanh Thanh đứng tại bên giường hung dữ nhìn lấy Bạch Đông Lâm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết tử quỷ đem nàng tân tân khổ khổ để giành được đến âm tử uống sạch bách. Phổ thông người có thể là uống một chén liền hội say ngã, khí huyết dương khí uể oải. Bất quá người này một thân dương khí như mặt trời ban trưa, khí huyết hùng hậu, cũng khó trách uống xuống nhiều như thế âm tử mới say ngã. Hừ, thật là tiện nghi ngươi cái này tử quỷ, liền cần dùng ngươi một thân dương khí đến đền bù ta đi. Thanh Thanh lại lần nữa hận hận trừng mắt liếc Bạch Đông Lâm, sau đó bỏ lên giường cưỡi tại ngang hông của hắn. Hôn lên Bạch Đông Lâm ngoài miệng, thể nội một khỏa ảm đạm nội đan quay tít một vòng. Một cổ kỳ lạ hấp lực đem Bạch Đông Lâm dương khí hút ra thể ngoại, dương khí hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Dương khí một nhập thể, Thanh Thanh mặt bên trên liền tái hiện màu hồng chi sắc, phảng phất là uống say. Cảm giác đến cái này cổ dương khí tinh thuần, Thanh Thanh mắt lộ vẻ mê say. Cái này sóng không thua thiệt, như này dương khí nhất định có thể đem ta thua thiệt âm tử kiếm về, còn có thể kiếm một món hời. Ngay sau đó càng thêm ra sức hút, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy miệng hơi lạnh, tâm lý một kinh, nắm chặt quyền đầu, ta Thanh Bạch. Cảm giác thể nội có đồ vật gì bị hút ra ngoài, vô cùng suy yếu, sau đó lại khôi phục bình thường, đồng thời một cổ cường hóa năng lượng xuất hiện tại thể nội. Buông ra nắm chặt quyền đầu, thôi thôi, hết thảy đều là vì biến cường, ăn chút thiệt thòi cũng là phải. Ngay sau đó vận chuyển công pháp, lợi dụng cường hóa năng lượng cường hóa toàn thân cao thấp. Thời gian một chén trà đi qua, Thanh Thanh chấn kinh, cuối cùng là quái vật gì? Nàng hút nhiều như thế dương khí lại còn là cuồn cuộn không ngừng. Cái này lượng đều nhanh đuổi lên 1000 cái thanh niên tráng hán. Thể nội nội đan đã có điểm không chịu nổi gánh nặng, không được, lại hút đi xuống hội bị cho ăn bể bụng. Thanh Thanh buông ra miệng, nghĩ muốn trong khống chế đan ngừng vận chuyển. Đúng vào lúc này, Bạch Đông Lâm đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng nói. Oanh, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi không phải người. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Nói xong hai tay ôm chặt Thanh Thanh đầu, miệng lại hôn tại cùng nhau. Bạch Đông Lâm khuấy động khí huyết một cổ càng thêm mãnh liệt dương khí bị Thanh Thanh hút đi, Thanh Thanh nội đan bị này một kích, vận chuyển đến càng nhanh hơn, triệt để mất đi khống chế. Một âm một dương, dương khí là như mật độ cao hướng thấp mật độ trôi qua, hoàn toàn ngừng không dưới tới. Bạch Đông Lâm thể nội cường hóa năng lượng lại tiếp tục xuất hiện, đẹp đến hắn kém điểm cười ra tiếng. Thanh Thanh liền là mở to hai mắt, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Không được, muốn bị cho ăn bể bụng. Bất quá một hồi, Thanh Thanh con mắt bên trong đã bắt đầu mạo kim quang, vẻ hoảng sợ cũng sớm biến thành tuyệt vọng, chậm rãi toàn thân trên dưới đều lưu chuyển kim quang. Phanh, một tiếng, xinh đẹp động lòng người nữ quỷ Thanh Thanh trực tiếp bạo tạc. Hóa thành khắp phòng kim quang, là như một loại ngọn lửa lộng lẫy động lòng người. Nữ quỷ tử vong một giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình đại não thanh minh, linh quang chợt hiện. Cái này là đuổi kịp lần giết lang đầu quái sau một dạng cảm giác. Ngay sau đó ngầm hiểu một dạng ngồi xếp bằng, vận chuyển thất thương quyền phổ, thôi động thể nội hùng hậu khí huyết, tại bảy cái đại khiếu bên trong hơi hơi chấn động. Bạch Đông Lâm cảm giác lúc này cùng thiên địa là như này phù hợp, phảng phất tiến vào truyền thuyết bên trong thiên nhân hợp nhất. Loáng thoáng cảm giác đến thiên địa linh khí nhịp đập, thiên trung huyệt tần suất nối lại thành công, ngay sau đó thủy đạo huyệt, thiên xu huyệt, trung quản huyệt ba chỗ đại khiếu cũng nối lại thành công. Chính làm Bạch Đông Lâm nghĩ nhất cổ tác khí, một bước đến nơi đem bảy cái khiếu huyệt toàn bộ giải quyết thời gian, não hải bên trong thanh linh chi khí tiêu hao sạch sẽ, giây lát ở giữa từ cái kia kỳ lạ trạng thái rơi xuống ra đến. Tâm lý cảm thấy thất vọng mất mát, cái kia trạng thái quá mức kỳ diệu, trong đại não cùng thả pháo hoa, linh quang giống như là thủy triều liền nhau không ngừng. Đáng tiếc, chỉ kém huyệt kỳ môn, dương lăng tuyền huyệt, thận du huyệt ba cái đại khiếu liền luyện thành thất thương quyền. Bất quá cái này một lần đốn ngộ đã đem thất thương quyền phổ khó độ giảm mạnh, bảy chữ số mật mã trực tiếp biến ba chữ số. Hắn hiện tại có lòng tin trong vòng 7 ngày học được thất thương quyền. Lắng lại khí huyết, Thu Công mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía phát hiện chính mình khoanh chân ngồi chung một chỗ đại trên tảng đá, nơi nào còn có cái gì giàu có hoa phủ để. Cái này là một phiến hoang vu chỗ, bốn phía cỏ dại rậm rạp, khắp nơi thi hài bạch cốt, là như bãi tha ma. Bạch Đông Lâm nhíu mày trầm tư, xem ra chính mình là chúng huyễn thuật, cái này huyễn thuật không mạnh không yếu, lại đúng lúc là kẹp lại chính mình bắc. Như là huyễn thuật phi thường cường đại, liền hội đối tinh thần ý chí thậm chí linh hồn tạo thành tính thực chất tổn thương, như vậy liền hội kích phát tổn thương nghịch chuyển, tự nhiên xuất hiện phá giải. Như là huyễn thuật quá nhỏ yếu, dung chuyển không chính mình tinh thần ý chí, tự nhiên không có hiệu quả. Kỳ thực buổi tối hôm qua hắn mặc dù không có khám phá huyễn thuật, nhưng là đã phát giác được không thích hợp, chỉ là không có sợ hãi, theo nàng gặp dịp thì chơi thôi. Tạo thành hậu quả như vậy cũng là bởi vì hắn còn không có tu luyện giới lực lượng, mặc dù hắn thân thể được cường hóa đến rất cường đại, nhưng là chung quy còn không phải tu sĩ, đối mặt tu sĩ thủ đoạn, có điểm giật gấu vá vai. Huyễn thuật cũng tính là chính mình năng lực không lớn không nhỏ một cái khắc chế điểm. Xem ra sau này muốn thêm lớn đối tinh thần ý chí ma luyện. Còn có giết chết yêu ma quỷ quái về sau khó hiểu xuất hiện ở trong đầu mình mặt thanh linh chi khí đến cùng là cái gì? Không lẽ là yêu ma quỷ quái thân bên trên tự mang sao? Liền cùng tiền thế trong trò chơi giết quái làm rơi đồ một dạng. Nếu thật là cái này dạng, về sau có thể phải lưu ý thêm yêu ma quỷ quái tung tích, cái này thanh linh chi khí thực tại là quá tốt dùng, tuyệt đối là chính mình loại ngộ tính này không cao người đại phúc lợi. Bạch Đông Lâm thu thập xong tâm trạng, đứng dậy hướng chân núi đi tới. Đi tới lại nghĩ tới, nữ quỷ này không biết có phải hay không là tông môn đệ tử cá lọt lưới, như là không phải cái này thế giới cũng quá nguy hiểm đi, tùy tiện ra ngoài một chuyến liền có thể gặp phải quỷ quái. Hạ Sơn về đến đường phố bên trên, tiếp tục hướng buổi tối hôm qua phương hướng đi tới. Đi không bao lâu liền gặp phải một cái thương đội, liền vội vàng tiến lên hỏi đường. Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy cảnh giác hộ vệ, Bạch Đông Lâm dừng ở 10 mét bên ngoài không lại tiếp cận, xa xa cung tay nói. Các vị hảo hán đừng lo lắng, tại hạ không có ác ý, tại hạ lạc đường, muốn hỏi một chút Bạch Thành thế nào đi. Thương đội hộ vệ nhìn đến chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, nội tâm buông xuống hơn nửa cảnh giác. Cái này lúc một cái một nhìn liền là thương đội lão bản bàn tử từ xe ngựa bên trong ra đến, đối Bạch Đông Lâm cười nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta thương đội liền là muốn đi Bạch Thành, người đi ngược phương hướng. Đi, cái gì cơ học lượng tử quả nhiên không đáng tin cậy. Hoa một canh giờ, liền về đến Bạch Phủ, trước đi tìm phụ thân đem Khuyển Nhung binh sĩ sự tình nói cho hắn. Mặc dù Bạch Đông Lâm dự đoán Khuyển Nhung quốc chỉ thẩm thấu vào cái này một cái tiểu bộ đội. Nói cho cùng đường biên giới phòng thủ nghiêm mật, không có khả năng có số lớn quân địch thẩm thấu vào. Những này sự tình hắn lười nhác nhọc lòng, nói cho Bạch Lệ liền có thể dùng, hắn cùng Khuyển Nhung quốc giao thủ cái này nhiều năm, lẫn nhau hiểu thâm hậu, so chính mình hội xử lý đến càng tốt. Không có việc gì Bạch Đông Lâm đi vài vòng lấy liền đi đến Vũ Các, chuẩn bị đi Vũ Các tầng thứ nhất nhìn thư. Cái này tính là dị giới thấp phối bản đồ thư quán đi. Cái này thế giới thư tịch là rất chân quý đồ vật, cũng chỉ có tiền có thế người, mới có thời gian cùng tiền tài đến tùy ý loay hoay tri thức. Dùng Bạch gia thực lực, cũng bất quá tàng thư vạn quyển. Đây đã là rất đáng gờm, sản xuất trình độ không cao, vô pháp cùng tiền thế so. Bất quá đây chỉ là phàm tục thế giới, tu sĩ thế giới là thế nào, còn chờ hắn về sau đi tìm tòi hư thực. Vũ Các viện dưỡng lão lão đầu nhóm vẫn là như cũ, Lên tiếng chào Bạch Đông Lâm liền tự mình tiến vỗ các tầng thứ nhất. Tùy tiện cầm lấy một quyển sách liền bắt đầu nhìn lên, cũng không quan tâm là cái gì, nào loại hình, là tri thức gì. Theo Bạch Đông Lâm đây đều là một chủng tích lũy, cái này chủng tích lũy đối về sau tu hành con đường có lợi thật lớn. Đại đạo chi thụ trưởng thành là cần thiết chất dinh dưỡng, tri thức liền là chất dinh dưỡng. Bạch Đông Lâm chi sở dĩ làm quyết định này cũng cùng chính hắn thân thể có nguyên nhân, như là đổi thành kiếp trước, cho dù có cái kia chí khí, có thể ghi nhớ nhiều ít tri thức, có thể nhìn xong vài cuốn sách, lại muốn tìm bao nhiêu thời gian, còn chưa bắt đầu liền chú định thất bại, bởi vì kiếp trước chính mình không có cái kia phần cứng điều kiện. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn linh hồn, tố chất thân thể, hắn đại não, trí nhớ, quan sát lực, năng lực phân tích, tư duy logic năng lực các loại, không biết rõ so kiếp trước mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không nói qua con mắt không quên, nhưng nhìn qua 2-3 lượt liền có thể dùng nhớ kỹ, như là không phải phức tạp cao thâm tri thức, tại ghi nhớ đồng thời cũng có thể lý giải. Liền tính một lúc lý giải không cũng có thể dùng sinh sinh ghi nhớ, lưu chờ về sau cần thiết thời gian, hoặc là có thể lý giải thời gian, có thể dùng giây lát ở giữa từ trong đầu điều ra tới. Nhân thể là phi thường thần bí huyền ảo đồ vật, đại não càng thêm là quan trọng nhất. Ở kiếp trước đại não được xưng là thượng đế cấm khu. Cái này một thế đại não càng là linh đài linh hồn chỗ, là hết thảy sinh mệnh bản ngã tuệ quang cư trú. Đại não tiềm lực có thể nói là vô cùng vô tận, sở dĩ bị Bạch Đông Lâm cường hóa qua đại não, có như này ưu tú năng lực học tập, cũng là hợp tình lý. Yếu ớt đại não khai phát là vô cùng nguy hiểm, Bạch Đông Lâm cũng là mưu lợi thôi, hoàn toàn liền là dựa vào toàn năng cường hóa năng lực, đối với đại não cũng là đối xử như nhau, nói cường hóa liền cường hóa, dễ dàng. Bạch Đông Lâm một quyển sách tiếp một bản, chỉ nghe thấy ào ào lật sách tiếng. Thân trước bàn đá trên viết càng lũy càng cao, thẳng đến trời tối, mới duỗi lưng một cái đứng lên. Hắn liền cơm trưa đều không có ăn, dòng dã nhìn cả ngày, nhìn xong 100 bản thư. Đồng thời đều thật sâu ghi tại não hải bên trong, vĩnh viễn đều không thể quên được. So ổ cứng máy tính còn đáng tin cậy, đem cả cái vỗ các thư nhìn xong, cũng bất quá 100 ngày thời gian mà thôi. Mà lại, theo lấy tiếp tục biến cường, về sau nhìn thư tốc độ còn sẽ tăng nhanh. Khoan thai đi ra vỗ các, ăn cơm tối liền về đến Thanh U tiểu trúc ngủ. Khổ nhàn kết hợp một mực là Bạch Đông Lâm tuân theo cách sống, trong mắt hắn ngủ là một loại hưởng thụ, kiếp trước làm việc qua sau liền không hảo hảo ngủ một giấc, cái này một thế liền không ủy khuất chính mình. Bạch Đông Lâm lại khôi phục bình tĩnh mà lại quy luật thời gian. Sáng sớm thức dậy tu luyện thất thương quyền cùng kinh hồng lược ảnh, ăn cơm trưa xong liền đi vũ các nhìn thư, nhìn đến màn đêm buông xuống liền đi đại nương chỗ kia ăn cơm chiều, thuận tiện đút chim. Cơm nước xong xuôi liền về đến Thanh U tiểu trúc ngủ. Trước khi ngủ, nhất định phải uống một chén sữa bò ấm, sau đó làm lên giường. Lập tức ngủ say, một nghĩ đến trời sáng, quyết không đem mệt nhọc cùng áp lực đưa đến ngày thứ hai. Qua đến bình tĩnh mà phong phú, xuân đi thu tới, lại đến một năm mùa thu, Bạch Đông Lâm đi đến cái này thế giới nhanh 13 năm, ký ức thức tỉnh cũng có hơn một năm. Sáng sớm, Thanh U tiểu trúc, cùng ngày xưa đồng dạng, sớm rời giường Bạch Đông Lâm, đứng ở trong sân. Ngắn ngủi 9 tháng, hắn thân cao thoáng đến 1m85, dáng người cao ráo, bề ngoài nhìn lên đến không mập không ốm, bên trong lại toàn bộ là tinh luyện bắp thịt rắn chắc. Tuấn lãng khuôn mặt mang theo một tia như có như không mỉm cười, ánh mắt thâm thúy. Bởi vì hấp thu đại lượng tri thức, còn chiều sâu học tập cầm kỳ thư họa, cho nên toàn thân trên dưới còn mang theo một tia nho nhã khí chất. Tràn ngập bạo tạc lực lượng tinh luyện thân thể, lại dẫn nho nhã hiền hòa khí chất. Hắn hiện tại nếu là cùng Bạch Kiếm Ca đứng chung một chỗ, hai người có thể nói là cân sức ngang tài, tương xứng. Bạch Đông Lâm bắt đầu thường ngày luyện công, thể nội khí huyết tràn vào 7 đại khiếu huyệt, dùng bất đồng tần suất chấn động lên đến, theo lấy thất thương quyền thi triển ra. Trong sân thiên địa linh khí bắt đầu bị một cổ ba động dẫn động, từng bước bị hấp dẫn đến Bạch Đông Lâm thân thể chung quanh, 7 đại khiếu huyệt bên trong khí huyết đột nhiên xoay tròn, một cổ kỳ lạ hấp lực nương theo lấy sóng chấn động, đem linh khí chung quanh hút vào thể nội. Linh khí vừa tiến vào thân thể, liền biến đến 10 phần cuồng bạo, tại kỳ kinh bát mạch trong ngũ tạng lục phủ trái đột lại xông. Dưới tình huống bình thường, sử dụng thất thương quyền liền có thể dùng dẫn đạo thể nội cuồng bạo linh khí thả ra ngoài, đây cũng là thất thương quyền được sáng tạo ra mục đích, phát ra cường đại công kích. Sớm một chút đem linh khí phóng xuất ra thể ngoại, đối thân thể tổn thương cũng muốn ít một chút. Mà Bạch Đông Lâm phản đạo hạnh chi, đem linh khí khóa tại thể nội, không thả ra ngoài một tơ một hào, mặc cho linh khí phá hư kinh mạch ngũ tạng lục phủ. Theo lấy thân thể tại phá hư chữa trị ở giữa luân chuyển, tổn thương nghịch chuyển, không ngừng bị kích phát, một cỗ cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện. Bạch Ngọc Thối thể quyết theo lấy vận chuyển, đem cường hóa năng lượng thôi động đến thân thể mỗi một chỗ. Thẳng đến thể nội linh khí tiêu hao hầu như không còn mới đình chỉ. 9 tháng này ra đến, từ lúc học được thất thương quyền qua đi mỗi ngày đều như thế. Đáng tiếc thất thương quyền cưỡng ép hấp thu thiên địa linh khí đối tinh thần ý chí tiêu hao quá lớn, Bạch Đông Lâm hiện tại một ngày tối đa có thể dùng sử dụng 2 lần, bất quá sử dụng 2 lần liền hội ảnh hưởng nghiêm trọng hắn nhìn thư học tập. Cho nên hắn đều là mỗi ngày sử dụng 1 lần thất thương quyền, mặc dù số lần không nhiều, tích lũy tháng ngày xuống đến cũng soát không ít cường hóa năng lượng. hắn thực lực đề thăng có thể không nhỏ, hiện tại so 9 tháng trước cường đại hơn 3 lần. Một cánh tay vung lên, trọn vẹn 7 vạn cân khủng bố cự lực. Một quyền dưới đến, 35 tấn, có thể đem người đánh thành bọt máu. Phải biết rõ kiếp trước một cỗ xe hơi nhỏ cũng mới 1.5 tấn, Bạch Đông Lâm hiện tại một cái tay có thể giơ lên 23 chiếc xe hơi nhỏ. Thỏa thỏa hình người kim cương, chờ thể nội khí huyết bình ổn lại, Bạch Đông Lâm hai chân hơi động một chút, trong sân giây lát ở giữa xuất hiện 9 cái tàn ảnh. Chính là kinh hồng lược ảnh đã bị hắn luyện đến viên mãn chi cảnh, tăng mạnh hắn tốc độ, nhanh nhẹn. Một thân thực lực đại tiến, phụ các bên trong thư cũng nhìn xong, bao gồm võ kỹ công pháp binh thư, toàn bộ ghi tại đầu óc bên trong. Đây đều là tri thức, chính mình đại đạo chất dinh dưỡng, hắn đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần là chính mình không có tri thức, đều muốn đi học qua đến, thành vì chính mình nội tình. Cầm kỳ thư hỏa cũng dạng dạng tinh thông, đặc biệt là cờ vây, hắn không ngừng tăng cường đại não, hiện tại đã không phải người. Hắn đồng thời cùng viện dưỡng lão mấy chục cái lão đầu tử hạ cờ, đồng thời toàn bộ đồng thời đánh bại, hơn nữa còn không chút phí sức, nói cho cùng đều là phàm nhân lão đầu tử, cao tuổi rồi đều. Thu nạp suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Lam Thiên, cái này chỗ đã không có để ta trưởng thành tư bản, là thời gian rời đi, đạp lên ta cầu đạo con đường. Mẹ, hài nhi muốn đi, Đông Lâm bất hiếu, không thể hầu hạ ngài. Tử Vân Các, Lý Dịch Thu ngoài phòng ngủ, Bạch Đông Lâm quỳ ở ngoài cửa, thần sắc mang theo bi thương, tại đất bên trên trùng điệp dập đầu ba cái. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, hai mắt nén nước mắt Lý Dịch Thu đi ra cửa bên ngoài, nhẹ nhẹ đem Bạch Đông Lâm nâng đỡ, khẽ vuốt hắn khuôn mặt, ôn nhu nói ra. Đi thôi, hài tử, người đã lớn lên, đi truy tìm chính mình mộng tưởng đi. Hài tử ngươi có thể so nương lúc đó dũng cảm nhiều, cái kia thế giới mới là thuộc về ngươi thế giới, nương vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi không cần lo lắng nương, các ngươi tam tỷ đệ đều đi, còn có các ngươi đệ đệ muội muội bồi tiếp nương. Nói đến đây, Lý Dịch Thu đầy mặt hiền hòa vuốt ve đã bụng hơi nhô lên. Bạch Đông Lâm cảm ứng đến hai cái yếu ớt tiếng tim đập, kia là sinh mệnh kỳ thích thanh âm, sắc mặt bi thương hơi trì hoãn, hắn cũng vì Lý Dịch Thu cảm thấy cao hứng. Cũng chính bởi vì Lý Dịch Thu có thai, hắn bỏ đi sau cùng một tia lo lắng, quyết định rời đi. Hắn đại nương, đại tỷ, nhị ca là hắn ở cái thế giới này nhất quý trọng thân nhân, đại tỷ nhị ca không dùng hắn nhọc lòng, chỉ có đại nương để hắn không yên lòng. Hắn phụ thân Bạch Lệ là cái tốt tướng quân, lại không phải một cái hợp cách phụ thân, quân doanh mới là hắn ra. May mắn, Tử Vân Các tương lai không lâu lại sẽ sinh ra hai cái tiểu sinh mạng, hy vọng đệ đệ muội muội có thể hảo hảo bồi bạn đại nương trái phải. Đừng để cái này nữ nhân rất đáng thương lại lẻ loi trơ trọi sinh sống. Nương, để hài nhi lại bồi ngài đi một chút đi. Bạch Đông Lâm còn là không đành lòng liền trực tiếp như vậy đi thẳng một mạch, nghĩ lại nhiều bồi bồi hắn đại nương. Hảo hảo, Lý Dịch Thu mặt mũi tràn đầy cao hứng đáp ứng, nhìn lấy đã cao hơn nàng một cái đầu Bạch Đông Lâm, quả nhiên lớn cũng hiểu chuyện, thanh tú tuấn giật gương mặt cũng có mấy phần hắn mẫu thân cái bóng. Thanh Anh, ngươi ở trên trời nhìn thấy sao? Hai người tại Tử Vân Các bốn phía đi dạo, tán gẫu một chút ngày xưa chuyện lý thú, bất ngờ truyền đến tiếng cười, hòa tan hứa chút ly biệt vẻ u sầu. Bất chi bất giác hai người tới điểu xá bên trong, Lý Dịch Thu nhìn lấy bên trong đông đảo loài chim, như có điều suy nghĩ nói. Đông Lâm, ngươi xem một chút những này điêu nhi giống không giống ngươi. Cái này tiểu tiểu lồng giam không phải là thế giới của bọn chúng, bên ngoài rộng rãi thiên địa mới là. Hài tử, đem bọn nó thả đi, cho chúng nó tự do. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn đến đại nương thật nghĩ thông suốt, ngay sau đó thân ảnh khẽ nhúc nhích, hóa thành một chuỗi dài tàn ảnh, như xé giấy trắng, đem tất cả lưới sắt đều xé mở một cái động lớn. Tất cả điêu nhi đều phát ra thanh thúy êm tai vui sướng tiếng kêu to, vỗ cánh bay ra lồng chim, vòng quanh Tử Vân Các bay ba vòng, hướng nơi xa dãy núi bay đi. Bạch Đông Lâm cái này cả ngày đều hầu ở Lý Dịch Thu thân một bên, thẳng đến ăn bữa tối, đợi đến nàng nằm ngủ, mới quay người rời đi. Hắn nhị ca cho hắn đồ vật, trừ tàn tịch linh thạch, cái khác đều bị hắn giao cho quản gia, chờ hắn đi về sau, tự hội chuyển giao cho đại nương. Tiểu Hồi Sơn, đỉnh núi Đoạn Nhai, rời núi nhai cách đó không xa, có một ngôi mộ lẻ loi, không lớn phần mộ lại bị chỉnh lý đến rất sạch sẽ, chung quanh đủ loại tiên hoa. Bạch Đông Lâm thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện tại cái này chỗ, nhẹ nhẹ dựa vào mộ bia ngồi xuống. Mẫu thân, hài nhi muốn rời đi, nhẹ vỗ về thạch bi, mắt lộ hoảng hốt, phảng phất lại nhìn đến một cái tiểu hài tử, trong đêm tối, từng bước một chật vật bò lên trên Tiểu Hồi Sơn. Sau đó nằm tại trên bia mộ oa oa khóc lớn, miệng bên trong hô hào mẫu thân, thẳng đến khóc mệt mỏi, liền dựa vào mộ bia trầm lắng thiếp đi. Dựa vào mộ bia tiểu tiểu thân ảnh chậm rãi cùng hiện tại Bạch Đông Lâm thân ảnh chồng. Cái này là hắn cái này một thế ấu niên ký ức. Hắn cái này một thế mẫu thân, dùng tính mạng của mình dựng sinh hắn sinh mệnh, một cái vĩ đại nữ nhân. Bạch Đông Lâm đưa ngón trỏ ra, tại thạch bi thật sâu khắc xuống mấy cái chữ. Từ mẫu Thanh Anh chi mộ, từ Bạch Đông Lâm, viết xong về sau, liền dựa vào mộ bia bình yên ngủ lấy, giống như hắn nhỏ thời điểm đồng dạng. Ngày kế tiếp, tỉnh lại Bạch Đông Lâm nhìn thật sâu một mắt cô mộ phần, lại quay đầu nhìn thoáng qua chân núi Bạch Phủ. Không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Có chút điêu nhi, chú định sẽ không bị nhốt tại lồng giam bên trong. Bọn hắn mỗi một phiến lông vũ, đều lấp lánh lấy tự do quang huy. Một tháng sau, Nộ Giang, một cái cực kỳ to lớn rộng lớn giang lưu, không rõ hiện lên, không biết kết cuộc ra sao, không biết chiều rộng, không biết dài bao nhiêu. Chỉ biết nó vượt ngang biên cửu tam vực tại bên trong rất nhiều giới vực. Bạch Đông Lâm dùng tiếp cận một tháng thời gian, vượt ngang mấy quốc, rốt cuộc đi đến cái này Đông Minh quốc, Nộ Giang liền trải qua này quốc. Hắn quyết định đi đường thủy, có thể dùng tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian, gần một tháng hắn chạy chết mấy thất ngựa, giày đều chạy nát vài đôi, lại vẫn không có ra biên cửu tam vực. Đường đi thực tại là quá mức xa xôi, hắn không sợ khổ cực, không sợ nguy hiểm, chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian tại đi đường bên trên. Hắn nghiên cứu cẩn thận một lần nhị ca cho hắn địa đồ, phát hiện Nộ Giang trải qua một bên nhị thất vực, mà tại một bên nhị thất vực có đường tắt có thể dùng thẳng tới Lôi Trạch vực. Con đường này tuyến so đi đường bộ tiết kiệm hơn một nửa thời gian. Cho nên hắn liền đi đến Đông Minh quốc, lớn nhất bến tàu, chuẩn bị lợi dụng cự thuyền ven sông mà xuống. Lâm Giang Thành, tên như ý nghĩa liền là chịu lấy Nộ Giang thành thị, cái này là một tòa cực kỳ to lớn thành thị, là Bạch Đông Lâm đi đến cái này thế giới gặp qua lớn nhất một tòa thành thị. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là bởi vì Nộ Giang, cái này chỗ có biên cửu tam vực lớn nhất một cái Nộ Giang bến tàu. Tòa thành thị này mặc dù tại Đông Minh quốc cảnh nội, lại không về Đông Minh quốc quản hạt, mà là do mấy đại tông môn đồng thời quản lý. Hội đi qua một bên nhị thất vực cự thuyền cũng không phải tùy thời tùy khắc đều có, Bạch Đông Lâm đi nghe qua, hạ một chiếc thuyền còn phải chờ nửa cái tháng. Cho nên hắn chỉ có trước tại cái này Lâm Giang thành dàn xếp lại, lúc này hắn ngay tại tửu lâu ăn cơm, tửu lâu này ăn ngủ một thể, hắn còn tại đằng sau thuê một cái tiểu viện tử. Ba, một tiếng kinh đường mộc đem tửu lâu bên trong ánh mắt mọi người hấp dẫn. Một cái râu tóc đều là trắng người kể chuyện ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến thực khách ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đến, khẽ vuốt sợi râu, dùng âm thanh vang dội nói ra. Lại nói một năm trước, Lan Lăng Châu xuất hiện yêu ma quấy phá, này yêu ma đầu lớn như cái đấu, bốn tay ba cái chân, thân cao 3 trượng 8 thước, nhật thực trăm người, cực kỳ tàn nhẫn. Làm đến cả cái Lan Lăng Châu lòng người bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Có câu nói rất hay a, người không thể quá phách lối tất tao ương, liền là yêu ma cũng một dạng. Này yêu ma ỷ vào bản sự của mình cao mạnh, lại phạm phải như này thao thiên sát nghiệt. Ba, kể chuyện lão nhân lại hung hăng vỗ một cái kinh đường mộc. Các ngươi đoán thế nào? Tửu lâu bên trong tính tình so gấp khách nhân nhịn không được, lớn tiếng thúc giục nói. Mau nói a, sao đến thế nào dạng rồi? Lão đầu tử đừng thừa nước đục thả câu, không liền là nghĩ muốn tiền thưởng sao? Tiểu ra cho ngươi, vừa dứt lời, lốp bốp, tất cả mọi người hướng trên bàn ném bạc vụn, tiền đồng. Kể chuyện lão đầu hài lòng mà cười cười gật đầu, lại vỗ một cái kinh đường mộc, tiếp lấy nói ra. Lại nói a cái này hung hãn yêu ma ăn gan hùm mật báo, lại muốn đi công kích phủ thành, nhưng chưa từng nghĩ châu phủ đại công tử, tử phù tông đương đại đệ tử ưu tú nhất, thiên phù công tử đúng lúc là về nhà thăm viếng, cùng yêu ma phủ đầu đụng tới. Đánh đến gọi là một cái long trời lở đất, ngay tại cái này lúc, khách sạn đi vào cửa một nam một nữ, đều là khí chất bất phàm, nam tuấn nữ xinh đẹp. Nhìn thoáng qua đầy tràn lầu một, chỉ có lầu hai vị trí gần cửa sổ, một cái mặc vào hắc bào nam tử một thân một mình ngồi một bàn. Ngay sau đó mang theo sư muội đi ra phía trước, nhãn tình sáng lên, tốt một cái nho nhã hiền hòa mỹ nam tử, cung cung tay khách khí mà hỏi. Vị công tử này, không biết có thể để tại hạ cùng với sư muội tại này bàn chen một lần. Bạch Đông Lâm dương mắt nhìn hai người một mắt, khí chất bất phàm, khí tức vi diệu, hẳn là tu sĩ. Tửu lâu này cái bàn rất lớn, đừng nói 3 người, 8 người đều có thể ngồi xuống, tửu lâu bên trong cái khác người không qua đến cùng hắn chen, chỉ là bởi vì hắn quá mức anh tuấn tiêu sái người bình thường đương nhiên không có ý tứ qua đến quấy rầy. Bạch Đông Lâm thấy đối phương khá lịch sự, cũng mỉm cười nói ra. Không cần phải khách khí, công tử thỉnh vị ý. Đa tạ, nam tử cùng sư muội hắn cái này mới ngồi xuống, cái kia xinh xắn đáng yêu tử y nữ tử còn len lén dò xét Bạch Đông Lâm. A, nữ nhân, ba, lúc này người kể chuyện cũng nhanh nói đến phần cuối bộ phận cao trào, thần sắc càng phát kích động, nước miếng văng tung tóe. Chỉ gặp kia thiên phù công tử lấy tay làm bút, hư không hỏa phù, trực tiếp triệu hoán đi ra cửu thiên thần lôi. Cửu u minh hỏa, kia yêu ma miệng phun ma diễm. Cửu thiên thần lôi đem yêu ma bổ đến tứ phân ngũ liệt, sau đó lại bị cửu u minh hỏa thiêu đến hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Cuối cùng vẫn là tà không áp chính, thiên phù công tử hàng yêu trừ ma qua đi, tiêu sái đạp thiên mà đi. Nói xong về sau, lão giả nâng chung trà lên uống một ngụm lớn, cái này bạc không dễ kiếm nha. Cổ họng đều nói bốc khói, cái này lúc tửu lâu bên trong an tĩnh các thực khách phảng phất vừa từ đại chiến kịch liệt bên trong đi ra ngoài, một phiến lớn tiếng gọi tốt. Tốt, giết đến tốt, giết đến tốt, yêu ma quỷ quái người người có thể chu diệt, thiên phù công tử uy vũ bá khí. Bạch Đông Lâm thưởng thức rượu, đối người kể chuyện biểu diễn từ chối cho ý kiến, kể chuyện đồng dạng đều hội đem nội dung tiến hành trau chuốt, nói trực tiếp điểm liền là khoác lác. Chỉ có đem quan chúng lão ra hống trụ mới có bạc kiếm, Nếu là nói đến khô khốc, mặc dù khả năng càng tiếp cận sự thật, nhưng lạc quan chúng cũng không mua chướng. Cái này lúc Tử Y nữ tử đẩy hắn sư huynh cánh tay, hồn nhiên ngây thơ hỏi đến. Sư huynh, cái này lão gia gia nói là ngươi sao? Ta nhớ rõ ngươi ở bên ngoài danh hào liền là Thiên Phú công tử nha. Sư huynh ngươi lúc nào học đến Cửu Thiên Thần Lôi, Cửu U Minh Hỏa những pháp thuật này nha? Sư muội nghe đều chưa nghe nói qua, nghe thấy danh tự liền cảm thấy đến rất lợi hại, sư muội cũng rất muốn kiến thức một chút. Nam tử nhìn đến Tử Y nữ tử con mắt bên trong nụ cười như có như không, bất đắc dĩ nói ra. Sư muội, ta bản sự ngươi còn không rõ ràng sao? Liền đừng trêu ghẹo sư huynh ta, đồ ăn đến, nhanh ăn đi, thật không biết cái này nhiều tử lâu, ngươi thế nào hết lần này tới lần khác ưa thích cái này chỗ, mỗi lần đều muốn tới đây ăn. Tử Y nữ tử không có đáp lời, hướng về phía cái bàn bên trên đồ ăn liền là một trận quét ngang, nam tử không có ý tứ đối Bạch Đông Lâm cười cười, thật cầm cái này ăn hàng sư muội không có biện pháp. Lần sau nhất định không thể thỏa hiệp nàng quấn quýt chặt lấy, lại cũng không mang nàng ra tông môn. Bạch Đông Lâm hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái ngoại hiệu này vì Thiên Phù công tử nam tử, tục ngữ nói, chỉ có lấy sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Thiên Phù, còn có kia Tử Phù tông, hẳn là dùng phù lục vì đặc sắc tông môn. Lại nghĩ tới kiếp trước Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Cửu Thúc, những này chơi phù lục bắt quỷ bắt cương thì có thể là nhất tuyệt. Tử Phù tông cái này hai người cùng Bạch Đông Lâm không có quá nhiều giao lưu, đều là chính mình ăn chính mình. Bạch Đông Lâm là bởi vì hắn không phải một cái làm đến quen người, mặc dù đối xử mọi người khách khí lễ phép, nhưng là muốn hắn đến chủ động đáp lời giao hảo, lại là không có khả năng. Thiên Phù công tử ban đầu là muốn tới đây kết giao một phen, nhưng là khi hắn cùng Bạch Đông Lâm ngồi cùng một chỗ thời gian, hắn thần giác điên cuồng cảnh báo. Phía trước cái này nho nhã hiền hòa nam tử thực lực cực mạnh, để hắn có nguy cơ tử vong cảm giác, điều này nói rõ đối phương có thể miểu sát chính mình. Điều này cũng làm cho hắn không dám lại nghĩ kết giao sự tình, gần vua như gần cọp. Cùng cái này chủng có thể tùy thời miểu sát chính mình người cùng một chỗ, áp lực quá lớn. Chớ nhìn hắn hiện tại đầy mặt nhẹ nhàng như thường uống rượu, dưới đáy bàn tay bên trên, bóp một sấp phù lục. Tất cả đều là áp đáy hòm bảo bối, có thể dùng một giây lát ở giữa tạc bằng cái này tòa nhà tử lâu, có thể là cái này cũng không thể mang cho hắn cảm giác an toàn, thần giác vẫn như cũ điên cuồng cảnh báo. Đến mức Tử Y nữ tử, chính ăn đến say sưa ngon lành, có lẽ cái này là ăn hàng đi. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ngô ngô, tốt ăn, công tử nếm nếm cái này bánh quế đi, có thể tốt ăn. Tử Y nữ tử ăn đến mặt nhỏ phình lên, đem một hộp bánh quế đưa cho Bạch Đông Lâm. Thiên Phù công tử tâm lý siết chặt, ngón chân đều giữ chặt, ta tiểu cô nãi nãi hài, người đi trêu chọc cái này đại lão làm gì nha. Điên cuồng cho chính mình sư muội nháy mắt, Tử Y nữ tử ngu ngơ liếc hắn một mắt, nói lầm bầm. Làm gì nha sư huynh, người ra mặt rút gân sao? Đừng cái này hẹp hòi nha, một hộp bánh quế mà thôi, nhân gia công tử vừa mới có thể hảo tâm nhường vị trí cho chúng ta. Cái này là bánh quế sự tình sao? A, à, nữ nhân, bất quá liền là nhìn nhân ra dáng dấp nhìn tốt thôi. Bạch Đông Lâm cười cười, cũng không để ý, tiếp qua bánh quế ăn một miếng nói. Tạ ơn, vị đạo rất không sai. Thiên Phù công tử nhìn sư muội đã cùng nhân ra cấu kết lại, cũng không tốt tiếp tục làm đà điểu, chỉ cần mình thận trọng từ lời nói đến việc làm hẳn là vấn đề không lớn. Lại từ tu di trong giới chỉ cầm ra hai mai hộ thân ngọc bội nhét vào trong túi, hữu hảo xông Bạch Đông Lâm cười cười hỏi. Đạo hữu, tại hạ nghe ngươi khẩu âm không giống như là Đông Minh người, là từ nơi khác qua đến lợi dụng cự thuyền sao? Không tệ, tại hạ từ Nam Dương quốc mà đến, xác thực là vì cưỡi Nộ Giang cự thuyền. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu nói, ha ha ha, kia thật là khéo, chúng ta cũng thế. Theo lấy ba người tán gẫu, không khí cũng từng bước hòa hoãn, Thiên Phù công tử phát hiện đối phương mặc dù thực lực cao cường, nhưng là cũng không khó ở chung, ngược lại khiêm tốn hữu lễ. Hắn bất động thanh sắc đem phù lục ngọc bội thu về, cẩn thận là hắn làm người chuyển tắc. Cái này thế giới quá nguy hiểm, cẩn thận một chút tổng không có hư chỗ. Một người khiêm tốn hữu lễ, một người thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn có một cái trong suốt ăn hàng ngu ngơ, bất quá một hồi liền xưng huynh gọi đệ, đối lẫn nhau cũng có cơ bản hiểu rõ. Cái này hai người xác thực là Tử Phù tông đương đại đệ tử, nam gọi Lưu Đại Phúc, cùng hắn khí chất ngoại hiệu không quá tương xứng. Thiếu nữ áo tím gọi Tử Tiểu Linh, ngược lại là cùng bản thân một dạng khả ái. Bạch huynh, không biết ngươi tiếp xuống đến có thể có cái gì an bài. Mắt thấy liền muốn ăn xong giải thể, Lưu Đại Phúc hiện tại cũng muốn cùng cái này vị Bạch huynh tiếp xúc nhiều một lần, thực lực mạnh mẽ, người lại dễ nói chuyện, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Ta mới đến, đối với chỗ này không thế nào hiểu, Lưu huynh có thể có cái gì tốt nơi đi à? Bạch Đông Lâm uống một hớp rượu, nhiều cùng những này tu sĩ tiếp xúc một chút cũng là tốt, có trợ giúp hắn hiểu tu luyện giới. Hắc hắc, tốt nơi đi có thể nhiều. Lưu Đại Phúc cười đến rất nội hàm, nhưng mà nhìn đến Tử Tiểu Linh cũng tò mò nhìn lấy mình, liền lại đầy mặt nghiêm chỉnh nói ra. Bạch huynh, chúng ta đi dạo chơi Lâm Giang chợ đêm đi. Đây chính là chung quanh mấy quốc, lớn nhất một người tu luyện trung tâm giao dịch. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể nhặt tiện nghi. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, cái này không phải tiếp xúc tu luyện giới cơ hội tốt sao? Thế là đáp ứng nói, như này cũng tốt, đúng lúc là nhàn đến vô sự, liền nghe Lưu huynh an bài. Tử Tiểu Linh nghe nói lại là móc méo miệng nói ra, cái gì đó, còn tưởng rằng là cái gì tốt chơi rồi, không liền là đi dạo chợ đêm sao? Lưu Đại Phúc cười cười xấu hổ, tiểu cô nãi nãi, nếu là ngươi cha biết rõ ta dẫn ngươi đi những địa phương kia, cần phải đem ta ra đào không thể. Mắt thấy sắc trời dần tối, chợ đêm cũng nhanh khai trương. Ba người cũng ăn uống xong, liền cùng nhau ra tử lâu, hướng chợ đêm đi tới. Trước khi đi Tử Tiểu Linh còn đóng gói mấy hộp bánh quế, thả tiến tu di trong giới chỉ, đầy mặt vừa lòng thỏa ý. Tu di trong giới chỉ thời không ngừng lại, thả thức ăn cũng không cần lo lắng biến chất, ngược lại là so tủ lạnh tốt dùng nhiều. Khuyết điểm duy nhất liền là không thể chứa vật sống. Ba người đi tại đường phố bên trên, ban đêm Lâm Giang Thành cũng là phi thường náo nhiệt, cái này chỗ có thể không có cấm đi lại ban đêm một nói. Bất đồng quốc gia, bất đồng dị vực phong tình, khác biệt phong tục, những này đều để Bạch Đông Lâm mở rộng tầm mắt. Cũng không biết có phải là hay không đến gần Nộ Gia nguyên nhân, cái này chỗ muội tử đều lớn lên tuyết trắng thủy linh, khí chất dịu dàng, ngược lại là có điểm giống kiếp trước Giang Nam muội tử. Ba người vừa đi vừa nghỉ, ngoặt vào một cái ngõ cụt, Bạch Đông Lâm nhìn lấy hai người đi đến phần cuối cũng không có dừng bước, mà là thân bên trên hơi hơi lóe lên sóng linh khí, một bước liền bước vào vách tường. Trận pháp, còn là kết giới, cũng không kịp nhiều nghĩ, thể nội thất thương quyền phổ hơi hơi vận chuyển, hút một cổ linh khí tiến nhập thể bên trong, đem linh khí phóng thích, giống như vượt qua một tầng bọt khí, thuận lợi tiến vào bên trong. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ngắm nhìn bốn phía, cái này là một chỗ cực lớn không gian, không phải hắn tưởng tượng bên trong phiên chợ nhỏ. Đông đảo kỳ lạ đèn đường, phát ra nhu hòa bạch quang, như tiền thế đèn chân không. Nhưng là cột đèn hơi hơi lóe lên minh văn, rất rõ ràng nói cho hắn cái này không phải sử dụng điện năng. Mặt đất sạch sẽ, đường phố hẻm nhỏ mở đầy các chủng cửa hàng, càng nhiều hơn là bày hàng vỉa hè, tập hợp tại to lớn quảng trường liền nhau một phiến. Người đến người đi tu sĩ, liền giống như phàm nhân, có kè mặc cả, phi thường náo nhiệt. Chỉ có cảm giác đến đủ loại phức tạp sóng linh khí, mới để hắn xác định đây quả thật là không phải phàm tục phiên chợ. Thế nào dạng Bạch huynh, cái này Lâm Giang Thành chợ đêm còn không sai à? Xác thực không sai, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu nói. Chợ đêm này cùng Lâm Giang Thành phàm tục thế giới là như bên trong thế giới bên ngoài, một người có hai bộ mặt, tu sĩ cùng phàm tục người không liên quan tới nhau. Lưu Đại Phúc nhìn Bạch Đông Lâm còn tính hài lòng, lại nhiệt tình nói ra. Bạch huynh ngươi cần thiết mua gì, có thể dùng cho ta nói, ta đối với nơi này cũng coi là quen biết, có thể dùng cho ngươi đề cử tốt nhất cửa hàng. Trước tùy tiện dạo chơi đi, nhìn đến có gì cần lại nói. Bạch Đông Lâm xác thực không có nói láo, hắn ngược lại là muốn mua tu luyện công pháp, khí tu khả năng có, nhưng là hắn dùng không. Thể tu liền không phải nói, khẳng định không có, bằng hắn nhị ca bản sự, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới hiểu một hai. Cái này một bên vực, chung quy chỉ là vắng vẻ góc nhỏ. Các chủng pháp khí hắn cũng làm dùng không, pháp khí là cần thiết linh khí thúc dục, hắn lợi dụng thất thương quyền phổ hút đến cuồng bạo linh khí, dùng để chứa tu sĩ, lừa gạt một chút kết giới còn có thể dùng, nghĩ dùng đến điều khiển pháp khí, kia là không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đan dược đối hắn sử dụng lớn nhất, đặc biệt là độc đan cái gì. Ba người cùng nhau bắt đầu bốn phía loạn đi dạo, Tử Tiểu Linh mua một đống ăn, cái gì nướng linh gà, linh ngư làm, đường phèn linh quả, miệng nhỏ liền nhất khắc không ngừng qua. Bạch Đông Lâm hiếu kỳ hỏi nàng vì cái gì không mua một chút tài nguyên tu luyện. Tử Tiểu Linh đáp, ta nhà bên trong cái gì tài nguyên tu luyện đều có, mà lại so cái này chỗ bán tốt nhiều. Lưu Đại Phúc đau, nghe một chút cái này là người lời sao. Tu nhị đại không tầm thường a. Lưu Đại Phúc ngược lại là mua không ít linh thú huyết, một chút linh thụ ra chế tác thành phù chỉ, đây đều là chế tác phù lục thiết yếu vật liệu. Hắn còn đi cửa hàng bán ra một ít phù lục, đều là hắn luyện tay tác phẩm, dùng bọn hắn Tử Phù Tông thanh danh, ngược lại là bán rất chạy. Ba người đi dạo đến chợ đêm trung tâm quảng trường, cái này chỗ đều là bày hàng vỉa hè, bán đều là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, càng nhiều là một chút vật liệu. Những này người không giống mở cửa hàng, phía sau không có thế lực, không có sản xuất tuyến, không thể đem vật liệu chế tác thành phẩm bán ra. Chỉ có thể thiếu kiếm một điểm, trực tiếp bán vật liệu được rồi. Quảng trường này tu sĩ liền càng nhiều, người người đều cho là mình thiên mệnh sở quy, đều nghĩ nhặt tiện nghi. Chờ mong chính mình mua đem phá kiếm kỳ thực là thượng cổ tiên khí, mua cái phá trong ngọc giản mặt có thần công bí tịch, hoặc là ở cái lão gia gia lão nãi nãi, tự thân chỉ điểm mình tu hành. Mộng tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất lão thiên gia mù mắt đây. Bạch Đông Lâm cũng ngo ngoe muốn động, hắn dĩ nhiên không phải nghĩ nhặt tiện nghi. Hắn là nhìn lên những tài liệu kia, đạo hữu không biết có thể giới thiệu cho ta một lần ngươi những tài liệu này. Bạch Đông Lâm ngồi xổm ở một cái quầy hàng trước mặt, nghe trước mặt bình bình lọ lọ phát ra mùi hôi thối, đây là vật mình cần. Khuôn mặt nhìn lên đến rất thật thà trung niên tu sĩ, nhìn đến có sinh ý đến, một lần liền lên tinh thần, nhiệt tình nói. Đương nhiên không có vấn đề, đạo hữu mời xem, cái này bình là hắc hoàn xà nọc độc, độc tính kịch liệt, dẫn khí đoán thể tu sĩ chúng này độc, nhất thời tam khắc liền phải mất mạng. Cái này là tứ xí Ngô Công Tuyến độc chế tác thành độc phấn. Cái này đồ vật liền lợi hại, cái này là hắc mao cương thi thi độc. Cái này là đoạn hồn thảo, là luyện chế đoạn hồn đan chủ tài. Chủ quán rất là nhiệt tình, hắn những này đồ vật đều là khó bán hàng, rất khó bán đi, thật vất vả gặp phải một cái người mua, đương nhiên phải nhanh chóng chào hàng một đợt. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, đây đều là phàm tục phía trên độc vật, xúc tích linh khí, độc tính còn mạnh hơn nhiều. Lão bản, những này đồ vật ta đều muốn, nói cái giá đi. Sạp hàng nhãn tình sáng lên, đại sinh ý, xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc đến. Đạo hữu, cho ngươi một cái giá ưu đãi, 10 cái linh thạch. Cái này chỗ 10 cái linh thạch đương nhiên chỉ là hạ phẩm linh thạch là thiên địa linh khí ngưng kết khoáng vật, sử dụng cực lớn, là tu luyện giới đồng tiền mạnh. Phân vì hạ trung thượng cực 4 cái phẩm cấp, lần cận phẩm cấp linh thạch tỷ suất hối đoái vì 1100. Nhưng là một dạng có rất ít người bị đem cao cấp đổi thành cấp thấp linh thạch, phẩm cấp càng cao giá trị càng cao. Linh thạch đồng dạng đều bị thống nhất cắt chém thành 2 mét khối cm lớn nhỏ tiểu khối lập phương. 5 mai linh thạch, Bạch Đông Lâm bắt đầu thông thường trả giá, trước chặt một nửa. 9 khỏa linh thạch, đạo hữu 9 khỏa rất tiện nghi. 6 khỏa linh thạch, 8 khỏa, thật không thể lại thấp. 7 khỏa, Bạch Đông Lâm nói xong từ tu di trong giới chỉ cầm ra 7 khỏa hạ phẩm linh thạch, thống nhất lớn nhỏ, trong suốt sáng long lanh linh thạch tại ánh đèn chiếu rọi xuống, hơi hơi phát sáng, rất là xinh đẹp. Chủ quán nhìn đến linh thạch con mắt tỏa sáng, đồng thời cũng chấn kinh trước mặt trẻ tuổi người vậy mà có tu di giới chỉ. Mặc dù không biết rõ lớn nhỏ, nhưng là rẻ nhất một cái mét khối tu di giới chỉ, cũng giá trị 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Thành giao, 7 khỏa liền 7 khỏa. Chủ quán nói xong tiếp qua linh thạch, đồng thời đem bình bình lọ lọ đều đóng gói tốt, mặt ngoài một mặt đau lòng, kỳ thực hắn còn là có kiếm, nói cho cùng đều là một chút ít chú ý vật liệu. Chớ nhìn hắn đem độc tính thổi đến khoa trương, nhưng là cái này trùng tanh hôi độc dược lại có cái nào đồ đần hội ngốc ngốc uống xuống. Trừ phi đi qua luyện đan sư xử lý, bất quá luyện đan sư có thể là hy hữu chức nghiệp, huống chi còn là ít chú ý độc dược, kia dạng đại giới có thể là không đồng dạng. Cho nên những tài liệu này mới như này tiện nghi, như là với thân thể người có chỗ tốt vật liệu giá cả có thể là không đồng dạng, liền tính là không mời được luyện đan sư, cũng có thể dùng trực tiếp dùng. Mặc dù hiệu quả khả năng phải kém một chút, nhưng là cũng so những này không thể trực tiếp lợi dụng độc vật có giá trị nhiều. Tiếp qua bao quấn thả tiến tu di giới chỉ, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một chủng biến tướng nhặt tiện nghi. Hắn nhị ca hết thảy cho hắn 500 khỏa hạ phẩm linh thạch, còn có 10 khỏa trung phẩm linh thạch, cái này 10 khỏa trung phẩm linh thạch là sử dụng vực môn phí tổn. Vực môn chỉ thu trung phẩm trở lên linh thạch, xem cự ly bất đồng, thu lấy bất đồng số lượng, cho nên cái này 10 khỏa trung phẩm linh thạch không thể vận dụng. Những này linh thạch đã là một khoản tiền lớn, hắn thậm chí hoài nghi hắn nhị ca đem thân bên trên tất cả linh thạch đều cho hắn. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, có thể không thể loạn tiêu xài, đây đều là nhị ca tâm ý. Cái này điểm độc vật cũng không nhiều, thật vất vả tới một lần cái này trùng tu sĩ phiên chợ có thể muốn thừa cơ nhiều mua một điểm, lần tiếp theo có thể không biết rõ bao lâu mới có cơ hội. Thế là lại một mình tự bắt đầu đi dạo, Lưu Đại Phúc sư huynh muội hai cái cũng sớm không biết rõ đi dạo nơi nào, ba người tiến quảng trường liền tách ra hành động, nói tốt chính mình đi tìm chính mình, cơ duyên. Bạch Đông Lâm nhìn đến có bán độc vật liền quả quyết xuất thủ, giá cả đều rất thơm. Hắn cũng suy nghĩ qua, cái này phiên chợ bên trong cái này nhiều thương phẩm, đối với hắn mà nói cũng liền những độc vật này vật liệu nhất có lời. Cái này không phải độc vật, đây đều là khả ái cường hóa năng lượng A. Không bao lâu, Bạch Đông Lâm liền đem quảng trường đi dạo cái lượt, tất cả độc vật vật liệu đều bị hắn bỏ vào trong túi, cũng xác thực là ít chú ý vật liệu, hết thảy mới hoa hắn hơn 200 linh thạch. Ngẫm nghĩ lấy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi gọi Lưu Đại Phúc bọn hắn cùng rời đi, hắn sớm liền thấy bọn hắn hai cái một mực tại một cái sạp hàng trước mặt không có đi lại. Cái này sạp hàng phá lệ náo nhiệt, ba tầng trong ba tầng ngoài. Bạch Đông Lâm đi qua một nhìn, nhà A, cái này không phải kiểu cũ đổ thạch sao? Thật sự là chư thiên vạn giới cùng khoản thôi. Quả nhiên, bất kể thế giới thế nào biến, nhân loại sinh vật này xương bên trong đều có đánh bạc thiên tính tồn tại. Ở kiếp trước hắn nghe nói qua một cái thú vị cách nói, nhân loại tổ tiên, lựa chọn từ trên cây xuống đến đất bên trên sinh hoạt cái thứ nhất hầu tử, làm nó do dự muốn hay không xuống cây lúc, liền tồn tại một chủng đánh bạc tâm lý. Nó cược nó xuống cây hội sinh tồn đến càng tốt hơn cho nên liền từ trên cây xuống đến. Bạch Đông Lâm lắc đầu, hắn đối đánh bạc không có hứng thú gì, hắn càng thêm ưa thích nắm giữ hết thảy trưởng khống cảm giác, cái này trùng đem hết thảy giao cho xác suất giống như là để người khác trưởng khống chính mình vận mệnh. Cái này cùng cái kia đạo tâm không hợp, nó vận mệnh chỉ có thể do chính hắn trưởng khống. Đi qua phát hiện Lưu Đại Phúc hai người cũng chỉ là tại xem náo nhiệt, không có tham dự đổ thạch, không khỏi nhẹ gật đầu, đều là hảo hài tử, hắn cũng không muốn mới quen người biến thành cược chó. Đương nhiên, giống kia chủng mở ra phần mềm hack đi đổ thạch nhân vật chính, kia liền không gọi đánh bạc, đây không phải là chợ bán thức ăn mua thức ăn sao. Tùy tiện chọn lựa, gọi lên hai người cùng rời đi chợ đêm, hẹn xong lần sau lại tụ họp liền tách ra, ba người cũng không có ở tại cùng một chỗ. Đi qua đã có một chút quạnh quẽ Lâm Giang thành đường phố, về đến tử lâu phía sau tiểu viện. Cũng không có vội vã bắt đầu tu luyện, hiện tại đã là hắn thời gian nghỉ ngơi, một tháng qua đều tại đi đường, liền không hảo hảo nghỉ ngơi qua, để hắn tinh thần có điểm mỏi mệt. Liền tại Bạch Đông Lâm chuẩn bị tiến nhập mộng hương thời gian, ở ngoài thành một chỗ hoang địa bên trên, lại có mấy cái lén lén lút lút tu sĩ tập hợp một chỗ, thấp giọng thương lượng cái gì. Lão tam người điều tra rõ ràng sao, tiểu tử kia thật chỉ là một cái người ở tại tử lâu. Nói chuyện là một cái mặt mũi tràn đầy âm tàn, tam giác mắt trung niên người, một đạo mặt sẹo từ huyệt thái dương vạch đến cái cằm, một nhìn liền không phải người hiền lành, là cái có thể dừng tiểu nhi khóc lóc ác nhân. Yên tâm đi đại ca, ta đi tử lâu nghe qua, tiểu tử kia cùng tử phù tông người chỉ là hôm nay mới nhận thức, khả năng liền bằng hữu cũng không tính, ra chợ đêm ba người liền tách ra. Một cái xấu xí, tướng mạo hèn mọn thanh niên người đầy mặt đắc ý, tiếp lấy lại nói ra. Đại ca, đây chính là một đầu đại dê béo a. Còn là không có một chút nguy hiểm cái chủng loại kia. Đại ca nhị ca tứ đệ, các người cũng đều biết ta lão tam khác khả năng không được, nhưng là có môn bí thuật, đối với linh khí cảm ứng cực mạnh. Ta từ tiểu tử kia thân bên trên không có cảm ứng được một tia linh khí, mà lại hắn sử dụng tu di giới chỉ thời gian cũng không có sóng linh khí, rất rõ ràng là càng thêm chân quý huyết luyện giới chỉ. Ta có thể dùng bảo đảm hắn tuyệt đối không phải tu sĩ. Liền tính là dẫn khi đoán thể cảnh tu sĩ cũng không có khả năng không có một tia linh khí a. Cái khác ba người nghe đều nhẹ gật đầu, lão tam xác thực phân tích đến không sai. Ngươi xác định hắn còn tại tử lâu bên trong sao? Đại ca lại hỏi, yên tâm đi đại ca, ta tại hắn thân bên trên hạ ẩn hương phấn, hắn chạy không được. Tốt, cái này một phiếu có thể làm, chuẩn bị tốt ra hỏa sự tình, chính yếu nhất là đừng gọi đến Lâm Giang thành vệ. Vâng, đại ca, nói xong bốn người sử dụng pháp thuật ẩn tàng thân ảnh, hướng Lâm Giang thành chạy đi. Ban đêm tử lâu tĩnh lặng không tiếng. Bốn cái ẩn tàng thân ảnh tu sĩ lặng yên không một tiếng động rơi tại Bạch Đông Lâm bên ngoài sân nhỏ. Bày trận, bốn cái tu sĩ một người móc ra một cái màu đen lá cờ nhỏ, tay kết pháp quyết, lá cờ nhỏ tự động bay ra cắm ở tiểu viện bốn phía. Một cổ như ẩn như hiện hắc vụ giống tiểu xà một dạng từ lá cờ bên trong chui ra ngoài, nháy mắt đem tiểu viện bao phủ lại. Hoàn thành cái này một bước bốn cái người đều nhẹ thở ra một hơi, chỉ cần không có kinh động Lâm Giang thành vệ, cái này chuyến sống liền ổn. Lâm Giang thành vệ có thể là mấy đại tông môn tu sĩ tạo thành, giống bọn hắn cái này dạng tán nhân tu sĩ tuyệt đối không dám trêu chọc. Mặt thẹo nháy mắt ra dấu, bốn người lục tục bước vào sân. Tại bốn người mới vừa tiến vào sân nhỏ lúc, nằm ở trên giường đã chìm vào giấc ngủ Bạch Đông Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, mục quang lãnh lệ. Đầy mặt tự được lão tam đứng tại cửa phòng ngủ bên ngoài, cùng ba người khác truyền âm nói. Ta nói cái này tiểu tử không phải tu sĩ đi, liền cơ bản nhất cảnh giới pháp thuật đều không có bố trí. Miệng bên trong nói như thế, tâm lý lại ngầm bực chính mình quá cẩn thận, nếu là tự mình một người đến, chỗ tốt này không liền tất cả về hắn sao? Đại ca, liền để ta. Xấu xí lão tam lời còn chưa nói hết, một cái lóe ra trong suốt ngọc thạch quang chạy cánh tay đánh tan cửa gỗ, giây lát ở giữa đem hắn đầu xuyên thủng. Là như đao cắm đậu hũ, cường đại thế năng đem óc huyết dịch đè ép đến phun ra hơn một trường. Cái gì, lão tam, ba người khác bị kinh đến chừng lớn hai mắt, chân nguyên cảnh lão tam lại bị giây lát ở giữa miểu sát. Còn là mặt thẹo phản ứng nhanh nhất, tay bấm pháp quyết một khỏa nhiệt độ cao hỏa cầu đánh trúng cửa phòng, kịch liệt bạo tạc cùng hỏa diễm dây lát ở giữa đem cửa sau Bạch Đông Lâm bao phủ. Bạch Đông Lâm từ hỏa diễm bên trong bước ra, bị kịch liệt bạo tạc nhiệt độ cao bỏng làn da dây lát ở giữa phục nguyên, chữ y phục bị thiêu đến rách rách dưới dưới, nhìn lên đến lông tóc không thương. Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng nhau động thủ, nhìn lấy còn thất thần không động lão nhị lão tứ, mặt thẹo chửi ầm lên, thật là một đám phế vật. Nói xong chính mình lại lấy ra hai cái phù lục kề sát ở thân bên trên. Một chương kim cương phù có thể dùng cung cấp không sai phòng ngự, một chương tật phong phù có thể dùng đề cao tốc độ. Hai người khác lấy lại tinh thần đến, liền tế ra pháp khí, lão nhị cầm lấy một cái đồng thau linh đan, chân nguyên rót vào, nhẹ nhẹ một đong đưa, một bắp đùi mắt có thể thấy được sóng âm hướng Bạch Đông Lâm bao phủ tới. Lão tứ pháp khí là một cái quỷ đầu đại đao, thân đao phủ đầy minh văn, loáng thoáng có đen nhánh oán khí quấn quanh. Mắt thấy lấy Bạch Đông Lâm bị sóng âm bao phủ, nhãn tình sáng lên, cơ hội tốt, nhất đao liền hướng Bạch Đông Lâm đỉnh đầu bổ tới. Mang theo thước dài đen nhánh đao mang quỷ đầu đại đao, dây lát ở giữa bổ trúng Bạch Đông Lâm, lão tứ mắt bên trong mới vừa tái hiện vui mừng, chỉ nghe thấy keng một tiếng, đại đao bổ ra ra đầu lại bị cứng rắn đầu xương chết chết ngăn trở, không thể tiến tới. Bạch Đông Lâm phảng phất cảm giác không đến đau đớn, thân sắc tự nhiên, thất thương quyền vận chuyển liền là một cái đấm thẳng, dọa người cự lực dây lát ở giữa đột phá không khí, phát ra chói tai âm bạo. Trong suốt quyền đầu mang theo cuồng bạo linh khí cùng sóng xung kích, đem còn tại không trung không chỗ tránh né lão tứ dây lát ở giữa đánh nổ. Cả cái nửa người trên đều bị đánh thành bọt máu, tàn khuyết nửa thân dưới như phá búp bê vải, bị quán tính mang đi ra ngoài thật xa. Ở Trần Bạch Đông Lâm, đứng tại chỗ không nhúc nhích, quyền đầu bởi vì kịch liệt ma sát không khí sinh ra cao áp nhiệt độ cao còn bốc lên một cổ khói trắng. Mặt sẹo cùng còn tại đong đưa linh đang lão nhị trực tiếp bị dọa sợ, đầy mặt ảm đạm. Cái này là quái vật gì a? Cái này khủng bố phòng ngự, cái này khủng bố lực lượng, cái này là cái phàm tục người. Mặt thẹo hận không thể đem lão tam tại chỗ phục sinh lại giết hắn 100 lần, cái này ngu ngốc vậy mà hại bọn hắn trêu chọc đến cái này đáng sợ người. Hai người đầy mặt đau thương, nhìn đến tối nay không thể thiệt, sợ rằng đều đến ngã đây. Mặt thẹo vác tại sau lưng tay phải tối véo pháp quyết, Bạch Đông Lâm dưới chân mặt đất lăn lộn, từng sợi thô to rễ cây quấn quanh mà lên, nghĩ đem hắn rảo sát, Bạch Đông Lâm thân ảnh hơi rung nhẹ biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai chỉ là cái tàn ảnh. Không được, mặt thẹo sắc mặt biến đổi lớn, sau lui phòng ngự. Bạch Đông Lâm thân ảnh đã xuất hiện tại lão nhị trước mặt, tay đè trên đỉnh đầu của hắn, tại một mặt tuyệt vọng bên trong, hơi hơi dùng lực, đem đầu ấn vào lồng ngực. Cái này người một mực cầm cái phá linh đang lắc tới lắc lui, ban đầu bị quấy dày nghỉ ngơi liền cực kỳ khó chịu, còn một mực chế tạo tạp âm ác tâm hắn. Mặt thẹo nhìn đến một màn này, quay đầu liền chạy, thắng không, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, hắn còn không nghĩ chết ga. Thân ảnh khẽ nhúc nhích, mang ra một chuỗi tàn ảnh, giây lát ở giữa xuất hiện tại mặt thẹo trước mặt, đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Tha, hơi hơi bóp, mặt thẹo lời còn cũng không nói ra miệng liền bị vặn gãy cổ, kim cương phù giây lát ở giữa bị phá mất. Cái này trùng cấp thấp phù lục hiệu quả quả nhiên chẳng ra sao cả. Bạch Đông Lâm cũng không phải thị sát người, chỉ là người nào còn không có điểm thức dậy khí đâu. Chỉ trách cái này bốn cái mao tặc vận khí không tốt, thay cái thời gian, nói không chừng còn có thể bị chết thể diện một điểm. Kẻ giết người, người phải giết, đã làm cái này liếm máu trên lưỡi dao mua bán, chết cũng chẳng trách người khác. Bạch Đông Lâm đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, nhặt lên bốn người túi trữ vật. Túi trữ vật là cấp thấp nhất pháp khí chứa đồ, không gian nhỏ, không ổn định, vô pháp nhận chủ. Người nào cầm lấy đều có thể dùng, duy nhất ưu điểm liền là tiện nghi. Đem túi trữ vật bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra, hết thảy liền hơn 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, một chút cấp thấp vật liệu, cấp thấp phù lục. Mấy quyển cấp thấp công pháp pháp quyết, đối hắn không dùng, đem đất bên trên rơi xuống mấy kiện cấp thấp pháp khí cũng nhặt lên, có thời gian có thể dùng đến chợ đêm cửa hàng xử lý. Cái này bốn cái tu sĩ thật đúng là nghèo kiết hủ lậu, toàn bộ thân gia cộng lại cũng liền giá trị hơn 300 khỏa hạ phẩm linh thạch. Cũng thế, không nghèo kiết hủ lậu cũng sẽ không làm giết người cướp của hoạt động. Tu tiên cũng là muốn tiền đến sao? Theo lấy che đậy kết giới lá cờ nhỏ bị quăng ra, hắc vụ tiêu tán, Bạch Đông Lâm gọi trưởng quỹ giải thích vài câu, lại bồi một số lớn bạc, đổi một cái viện tiếp tục trở về ngủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Bạch Đông Lâm tại các loại cự thuyền cái này đoạn thời gian, ngày thường bên trong không phải khổ cực tu luyện thất thương quyền, liền là nuốt độc soát cường hóa năng lượng, thực lực mỗi ngày đều tại vững bước dâng lên, một cánh tay lực quyền đã nhanh đột phá 8 vạn cân. Trừ luyện võ, bất ngờ cũng cùng Lưu Đại Phúc sư huynh muội tụ tụ. Uống rượu khoác lác tán gẫu đánh rắm, Lâm Giang thành trừ thiểu số mịt mờ chi, cái khác địa phương đều bị ba người bọn họ chơi cái lượt. Ngược lại là qua một đoạn thanh tịnh thời gian, cũng không có tại gặp phải không được mắt tu sĩ đến tìm hắn phiền phức. Cho đến hôm nay, đã là cự thuyền cập bến ngày. Sáng sớm Lưu Đại Phúc liền mang theo Tử Tiểu Linh trước đến tìm Bạch Đông Lâm, ba người kết bạn đi tới Lâm Giang bến tàu. Bạch huynh, Lâm Giang bến tàu hiện nay đã có hơn 3000 năm lịch sử, lúc trước cái này một phiến chỉ là không lông chỗ, theo lấy bến tàu thành lập, Lâm Giang thành theo đó cũng tạo dựng lên, cho tới bây giờ đã trở thành chung quanh mấy quốc thành thị phồn hoa nhất. Ba người đến bến tàu, một bên đi dạo xung quanh, Lưu Đại Phúc một bên giới thiệu bến tàu lịch sử. Bến tàu Duyên Giang tu kiến, đạt đến hơn 10 dặm, vô số to to nhỏ nhỏ đội thuyền không ngừng ra ra vào vào, mỗi nhật thôn nôn hàng lưu lượng hết sức kinh người. Lâm Giang thành liền là bến tàu kéo dài mở rộng, có thể nói cả cái Lâm Giang thành Bắc Môn đều là thuộc về bến tàu. Ô ô, cái này lúc mặt sông truyền đến một trận to lớn thuyền thanh âm, trên bến tàu người đều ngừng lại. Hướng mặt sông nhìn lại, chỉ gặp một chiếc chỉnh thể đen nhánh, không biết dùng cái gì vật liệu kiến tạo không buồm thuyền lớn, phá vỡ mặt sông, hướng bến tàu lái tới. Thuyền trưởng gần trăm trượng, lớp 11 10 trượng trở lại, thuyền lầu các lâm lập, thân thuyền khắc rõ phức tạp phù văn, hơi hơi có linh quang lưu chuyển. Xác thực là một chiếc thuyền lớn, Bạch Đông Lâm không khỏi cảm khái, cho dù là so trước đó thế cự luân, cũng không kém bao nhiêu. Tu luyện giới quả nhiên cùng phàm tục thế giới là hai thế giới, từ những này một góc của băng sơn liền có thể nhìn trộm một hai. Ba người giao linh thạch, thuận lợi leo lên tên là Thương Lam Hào thuyền lớn. Bị người hầu dẫn đạo tiến vào chính mình phòng, ba người phòng lân cận. 20 mấy mét vuông phòng ngủ thực tại là không nhỏ, trang trí xa hoa, sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ. Ngay tại cái này lúc, phòng ngủ trước một cái hình tròn pháp trận phát ra yếu ớt sóng linh khí, một đạo hùng hậu thanh âm từ bên trong truyền tới. Các vị hành khách các ngươi tốt, hoan nghênh cưỡi Thương Lam Hào, ta là thuyền trưởng Vương Lục Phi. Bản thuyền đi tới chỗ cần đến là bên cạnh nhị thất vực, ngân xà bến tàu. Dự tính tốn thời gian 18 ngày, lại trong lúc này mời tuân thủ phía dưới điều khoản. 1. Không được tại thuyền thi pháp chiến đấu. 2. Ô ô ô, Thương Lam Hào phát ra một tiếng cự hót, toàn thân phù văn lóe lên, nhanh chóng lái rời Lâm Giang bến tàu. Ven sông mà xuống, nguyệt quang chiếu rọi tại trên mặt sông, gió nhẹ quét, sóng nước lấp loáng. Toàn thân đen nhánh Thương Lam Hào tại mặt sông phi tốc di chuyển, phù văn ở giữa lưu chuyển huỳnh quang, ở trong màn đêm càng thêm bắt mắt. Lúc này, tại cái đáy khoang chứa hàng, rất nhiều lộn xộn hàng hóa bên trong, một cái đầy là màu xanh đồng thanh đồng hộp, phía trên khắc rõ cổ quái hoa văn ở giữa quấn quýt nhau, mơ hồ hình thành một phó mặt quỷ. Hoa văn này mặt quỷ trương miệng rộng, phảng phất có cổ kỳ lạ ma lực, hội đem ngưng thị nàng người linh hồn thôn vệ hết. Thanh đồng hộp hơi rung nhẹ, ba, hộp từ hàng hóa chồng lên rất xuống, lăn lộn vài vòng đứng tại đất bên trên. Một cổ màu xám sương mù từ mặt quỷ miệng há to bên trong bay ra. Một trận lệnh người hít thở không thông âm trầm tiếng cười tại yên tĩnh khoang chứa hàng vang lên. Kiệt kiệt kiệt, linh hồn, lúc, tiết điểm, hiến tế, mở ra, chưa biết ngôn ngữ, mơ hồ lời nói, phảng phất chật vật vượt qua thế giới, từ thanh đồng trong hộp truyền tới. Màu xám sương mù lượn vòng lấy, như vô hình vô chất, xuyên qua thân tàu, pháp trận kết giới, không ngừng tiếp cận hành khách chỗ khu vực. Màu xám sương mù tiến vào một gian phòng trọ, bên trong tu sĩ Hào không phát giác, vẫn như cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển chân nguyên thu nạp thiên địa linh khí. Tại tu sĩ bên người cuộn xoáy một vòng, đột nhiên tiến vào tu sĩ não hải. Tu sĩ này chỉ là chân nguyên cảnh đại viên mãn, cự ly liên quan đến linh hồn tu luyện linh đài cảnh kém trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Hắn linh hồn mặc dù so phàm tục người cường đại hơn nhiều, nhưng là cũng không có bản chất khác nhau. Vẫn như cũ yếu ớt vô lực, đặc biệt là đối mặt màu xám sương mù cái này chủng nhằm vào linh hồn công kích, không có lực phản kháng chút nào. Màu xám sương mù tùy tiện liền đem tu sĩ này linh hồn thôn vệ hầu như không còn, tu sĩ bề ngoài nhìn qua lông tóc không tổn hao, lại chỉ là còn lại một cỗ thể xác, đã triệt để tử vong. Màu xám sương mù chui ra não hải, cuộn xoáy một vòng, lại hướng dưới một cái phòng chui vào. Bất kể là tu sĩ, còn là phàm nhân, hành khách còn là thuyền viên, màu xám sương mù ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần gặp phải liền thôn vệ hắn linh hồn, thẳng đến thôn vệ hơn 100 người, màu xám sương mù phảng phất đến cực hạn, bắt đầu hướng khoang chứa hàng chui vào. Không ngừng lăn lộn màu xám sương mù không ngừng tái hiện từng khuôn mặt, đều là mới vừa rồi bị thôn vệ linh hồn người, từng trương biểu tình dữ tợn khủng bố, phẫn nộ, thống khổ, không cam, sợ hãi. Tràn ngập tà ác mặt trái khí tức, màu xám sương mù về đến khoang chứa hàng, tiến vào thanh đồng hộp. Thanh đồng hộp phát ra một trận u quang, phía trên một bộ phận hoa văn phảng phất sống lại, hơi hơi vặn vẹo lên. Kiệt kiệt kiệt, yên tĩnh khoang chứa hàng lại truyền tới âm trầm khủng bố tiếng cười. Sáng sớm hôm sau, một tiếng rít chói tai đánh phá Thương Lam Hào ngày xưa yên tĩnh. Ngay sau đó cửa phòng bị gõ vang, tiến đến một cái nhân viên công tác. Ra cái gì sự tình rồi? Thông lệ kiểm tra, nói xong lại vội vàng rời đi, gõ vang xuống một cái cửa. Mới vừa làm xong luyện công buổi sáng Bạch Đông Lâm nhíu mày, bọn hắn đã tại Nộ Giang đi tới 5 ngày, cái này 5 ngày đều gió êm sóng lặng không có phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn. Hắn chỉ nghĩ bình an vượt qua cái này 18 ngày, sớm ngày đi đến một bên nhị thất vực, không nghĩ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở. Đáng tiếc, nhìn đến không như mong muốn, còn là chuyện gì xảy ra. Mở cửa phòng, gọi lên Lưu Đại Phúc cùng Tử Tiểu Linh, hướng phát sinh ồn ào bong tàu đi tới. Cái này lúc bong tàu đã bù đầy người. Có ăn mặc đồng phục nhân viên công tác đang duy trì trật tự, Bạch Đông Lâm nhìn đến thuyền trưởng Vương Lục Phi cũng tại đám người bên trong. Nhìn đến thật phát sinh đại sự, liền vị thuyền trưởng này đều kinh động. Ba người đến gần, chỉ nghe thấy thuyền trưởng ngay tại tra hỏi. Những thi thể này đều là bính khu phát hiện sao? Phát hiện trước nhất thi thể người là người nào? Thuyền trưởng, trong đó có 93 bộ thi thể là tại bính khu phát hiện, còn dư 24 bộ thi thể là tại lân cận bính khu ất ba khu phát hiện. Cái thứ nhất phát hiện thi thể là bếp sau Trương Nhị Cẩu. Hắn gọi ngủ chung phòng bạn cùng phòng lên giường đi chuẩn bị bữa sáng, lại phát hiện hắn bạn cùng phòng thi thể đã lạnh. Tiếp đến báo cáo, chúng ta đã kiểm tra tất cả thuyền, hết thảy phát hiện 117 cụ tử thi, nguyên nhân tử vong chưa biết. Buổi tối hôm qua có thể có người nghe thấy động tĩnh gì? Đã hỏi thăm qua người chết chung quanh khách trọ, đều nói không có, liền là ngủ chung phòng cũng không có nghe thấy bất kỳ cái gì động tĩnh, phảng phất những này người đều là tự nhiên tử vong. Thuyền trưởng nghe nói hừ lạnh một tiếng, cả trên chiếc thuyền này hết thảy cũng chỉ có hơn 3.000 người. Có thể đồng thời tự nhiên tử vong hơn 100 người. Cũng bài trừ ngộ độc thức ăn khả năng, mà lại người chết như này tập trung, rất rõ ràng là cố ý. Làm đến thần kiều cảnh đại viên mãn tu sĩ, hắn tự nhiên cũng không ít thủ đoạn. Vận chuyển tâm pháp, mặc niệm pháp quyết, phá hư chi nhãn, mở, khẽ quát một tiếng, thuyền trưởng con ngươi hóa thành hoàng kim chi sắc, toát ra kim quang, đối một cỗ thi thể từ trên hướng xuống, tỉ mỉ quan sát, sau cùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thi thể chán. Thuyền trưởng ngừng xuống pháp quyết, hai mắt khôi phục bình thường. Sắc mặt lại càng đến càng ngưng trọng. Linh hồn lại bị cắn nuốt không còn một mảnh, người chết về sau, linh hồn tiêu tán thiên địa ở giữa, chân linh về tại mẫu hà. Ngay cả như vậy, trong thi thể cũng hội lưu lại một chút linh hồn khí tức, thậm chí là mảnh vụn linh hồn. Mà những thi thể này bên trong rỗng tuếch, đây tuyệt đối không phải tự nhiên tiêu tán, là bị nhằm vào linh hồn thủ đoạn công kích. Là linh đài cảnh phía trên cao thủ, còn là yêu ma quỷ quái quấy phá, hoặc là tu luyện quỷ dị bí pháp tà tu. Bất luận là loại tình huống kia đều không lạc quan, có thể trong vòng một đêm lặng yên không một tiếng động giết chết 117 người, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Thuyền trưởng đi qua đi lại, tự hỏi thế nào làm, Thương Lam Hào còn có 13 ngày mới có thể đến Ngân Xà bến tàu, cự ly quá xa không thể trông cậy vào bến tàu chi viện. Chỉ có nhiều làm mấy tay chuẩn bị, không thể khinh thường, thuyền bên trên có không ít tu sĩ bối cảnh không nhỏ, như là xảy ra ngoài ý muốn, chính mình chỉ sợ cũng sống không. Vương Lục Phi ngay sau đó mệnh lệnh trái phải, đem tất cả thi thể bảo quản, để vào hầm chứa đá. Xua tan đám người, gọi hành khách đều chờ tại gian phòng của mình bên trong. Mệnh lệnh thuyền viên về cương vị của mình, không được thảo luận này sự tình. Vâng, trái phải phụ tá lĩnh mệnh lui ra. Thuyền trưởng lại lấy ra hai cái vạn dặm truyền âm phù, truyền vào cầu viện tin tức, phù lục tự đốt, hóa thành hai đạo bạch quang một nam một bắc, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những ngày lại đem mấy tên hộ vệ đội trưởng gọi tiến phòng thuyền trưởng tỉ mỉ thương lượng đêm ở giữa tuần tra công việc. Bạch Đông Lâm ba người tại cách đó không xa đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, Lưu Đại Phúc đầy mặt ngưng trọng, Bạch Đông Lâm mặt không biểu tình, Tử Tiểu Linh còn tại không tim không phổi ăn bánh quế, miệng nhỏ phình lên, giống con sóc đồng dạng. Lưu huynh, người thế nào nhìn? Bạch Đông Lâm nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc, thế là chủ động hỏi. Bạch huynh, này sự tình tất có. Khụ khụ, ta là nói chúng ta khả năng gặp phải phiền phức. Có thể tại nhiều tu sĩ như vậy thuyền bên trên, lặng yên không một tiếng động giết chết cái này nhiều người, trong đó có mấy cái ta còn nhận thức, đều là nguyên thai cảnh hảo thủ, lại chết đến cùng phổ thông người không có khác nhau. Mà lại, cái này chủng giết người, khả năng không phải bình thường tu sĩ làm. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, phảng phất nghĩ đến cái gì. Ngươi là nói, không sai, cái này rất giống yêu ma quỷ quái tác phong, khả năng còn là phiền toái nhất một loại kia. Lưu Đại Phúc hai mắt nhắm lại, phảng phất nghĩ đến một ít không thoải mái kinh lịch. Bạch Đông Lâm mặc dù tiếp xúc yêu ma quỷ quái không nhiều, nhưng là hắn biết rõ một cái đạo lý, vạn sự vạn vật, có nhân tất có quả, có thể yêu ma quỷ quái không ở nhóm này, chúng nó tồn tại mục đích chỉ có sát lục phá hư. Cái này trùng không chênh lệch sát nhân, mà lại phương thức như này quỷ dị, xác thực là yêu ma quỷ quái phong cách hành sự. Không kiêng nể gì cả, thực lực cường đại, công kích quỷ dị, đối bất kỳ cái gì sinh mệnh tràn ngập cừu hận. Nếu như không có đoán sai, kia Thương Lam Hào bên trên tất cả người, xác thực gặp phải phiền toái rất lớn. Không cẩn thận liền hội không có mạng kia trùng. Bạch huynh, từ hôm nay trở đi ba người chúng ta ở một cái phòng được chứ? Lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lưu Đại Phúc có chút ngượng ngùng mà hỏi, Bạch Đông Lâm thực lực cường đại, cùng hắn ở cùng một chỗ an toàn phải nhiều, không chỉ chính hắn, hắn cũng sợ chính mình bảo hộ không tốt Tử Tiểu Linh. Như này cũng tốt, Bạch Đông Lâm gật đầu đáp ứng, hắn đương nhiên không sợ chết, chỉ là cùng Lưu Đại Phúc hai người ở chung lâu như vậy, còn là có điểm cảm tình, trợ giúp một hai bất quá là tiện tay mà thôi. Đến mức Tử Tiểu Linh có phải là để ý, nói cho cùng hiện tại là đặc thù thời kỳ, tu sĩ chúng ta, liền hẳn là không câu nệ tiểu tiết. Ngô ngô bánh quế thật hương, ăn ngon thật, ban đêm, Bạch Đông Lâm phòng trọ bên trong, Lưu Đại Phúc sư huynh nguội ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn Bạch Đông Lâm làm uốn dẻo. Động thái cạnh khom bước kéo duỗi, phía sau cầu nguyện thức kéo duỗi, thế đứng trước khuất thể của bốn đầu kéo duỗi. Cái này chẳng lẽ liền là Bạch huynh như này cường đại nguyên nhân? Đây chẳng lẽ là nào đó chủng thần bí luyện thể công pháp? Lưu Đại Phúc như có điều suy nghĩ, thực tại là nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, liền hỏi. Bạch huynh, người cái này là cái gì luyện thể công pháp? Vì cái gì nhìn lên đến như đây, kỳ lạ như vậy? Lưu Đại Phúc thực tại là nghĩ không ra nên dùng cái gì hình dung từ, những động tác này nhìn lên đến rất đơn giản, cũng không có dẫn tới sóng linh khí. Bạch Đông Lâm động tác không ngừng, vừa làm một bên trả lời đến. Nga, cái này a, cái này là uốn dẻo, ta mỗi ngày đi ngủ phía trước đều hội làm một lượt, cái này dạng có thể dùng đề cao ta ngủ lấy chất lượng. Hô dễ chịu, các người muốn đến chén sữa bò nóng sao? Ngừng xuống động tác, Bạch Đông Lâm từ tu di trong giới chỉ cầm ra một lon sữa bò, thả tại bàn gỗ trận pháp phía trên ấn động một cái nút, một trận linh quang thiểm qua, sữa bò dây lát ở giữa bị làm nóng. Không thể không nói, cái này thế giới rất nhiều nơi còn là thật thuận tiện, trận pháp, minh văn, phù văn, cùng sinh hoạt các phương diện đều kết hợp đến rất hoàn mỹ. Linh khí là một chủng sạch sẽ nhiên liệu vạn năng, tràn ngập lấy thiên địa ở giữa, tùy lấy tùy dùng, ưu thế so kiếp trước điện năng lớn. Để cái này thế giới có phát triển, công nghiệp xã hội, cơ sở. Bạch đại ca, cho đổ một chén. Tử Tiểu Linh nhãn tình sáng lên, đối với vui chơi giải trí nàng là nóng lòng nhất. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, hắn dáng người cao giáo cao lớn, khí chất nho nhã thành thục, hắn không nói không có người hội cảm thấy hắn chỉ có 13 tuổi. Cho hai người một người rót một chén sữa bò nóng, chính mình cũng đổ một ly lớn, ngồi trên ghế từ từ uống. Nấc uống ngon thật nha. Tử Tiểu Linh híp mắt, đầy mặt thỏa mãn nói, miệng nhỏ chung quanh còn ấn một vòng nhũ bạch sắc sữa bò. Bạch Đông Lâm khá là tán đồng nhẹ gật đầu, cái này sữa bò là Nam Dương quốc đặc sản, một chủng tên là lông đỏ bò sữa động vật sinh ra sữa, thuần hương nồng hậu dày đặc, thơm ngọt ngon miệng, không tác dụng lý cũng hào không mùi tanh, hắn tu di trong giới chỉ có thể đựng không ít. Lưu Đại Phúc đầy mặt im lặng, cảm giác chính mình cùng bọn hắn không phải một cái thế giới người. Bên ngoài như này hung hiểm, là nhấm nháp sữa bỏ thời gian sao? Hắn lại lần nữa kiểm tra một lượt phù lục có không có chỗ sơ suất. Bạch Đông Lâm phòng đã bị hắn dán đầy đủ loại phù lục, môn bên trên, tường bên trên, cửa sổ bên trên, lít nha lít nhít. Còn dùng linh thạch bố trí mấy trọng kết giới trận pháp cùng dự cảnh pháp thuật. Ra ngoài tại bên ngoài, nguy cơ trùng trùng, lại cẩn thận cũng không đủ, cái này là hắn hành sự chuẩn tắc. À, ta ngủ, các ngươi tùy ý. Bạch Đông Lâm ngáp một cái, dụi dụi con mắt, bò lên giường chuẩn bị ngủ. Cái này phòng chỉ có một cái giường, đương nhiên là hắn sử dụng, hảo tâm cho Từ Tiểu Linh đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, đến mức Lưu Đại Phúc hắn nói hắn không cần thiết. Ta cũng ngủ, sư huynh ngủ ngon. Từ Tiểu Linh hấp tấp chui vào chăn, cũng không có ghét bỏ chỉ có thể ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Lưu Đại Phúc lắc đầu, khoanh chân ngồi tại đất bên trên, yên lặng vận chuyển linh khí, đồng thời đề phòng chung quanh. Cái đáy khoang tàu, thanh đồng hộp run run một hồi, một cổ so buổi tối hôm qua còn muốn tráng kiện màu xám sương mù xông ra. Cảm ứng, tiết điểm, phụ, ngưng, kiệt kiệt kiệt, màu xám sương mù lại phát ra một trận tiếng cười âm trầm, cuộn xoáy một vòng, xuyên qua thuyền bích, hướng hành khách khu bay đi. Thuyền trưởng Vương Lục Phi sợ hãi dẫn tới rối loạn, cho nên quyết định phong tỏa tin tức, có thể là cái này thuyền liền cái này đại cái địa phương, nhân khẩu dày đặc, một truyền 10 10 truyền trăm, cơ hồ tất cả người đều biết. Cho nên đến đêm tối, trừ thiểu số mấy cái tâm đại, còn dư đều không có ngủ, cẩn thận đề phòng, không muốn giống như kia hơn 100 người chết đến không minh bạch. Đáng tiếc, hồi vụ năng lực vượt qua tất cả người tưởng tượng, bất kể là trận pháp kết giới, còn là phù lục các loại thủ đoạn, từng cái không nhìn. Hồi vụ tốc độ cực nhanh, so buổi tối hôm qua càng mạnh, phòng bên trong cảnh giới tu sĩ nhìn đến hồi vụ còn chưa kịp phản ứng, liền bị thôn phệ linh hồn. Hồi vụ không kiêng nể gì cả, gặp phải người sống liền nhào tới, liền tính là tuần tra tiểu đội cũng không buông tha. Rất nhanh liền thôn phệ hơn 400 người, lúc này cũng kinh động thuyền bên trên hộ vệ, tiếng cảnh báo vang lên, cả cái thương lam hào dây lát ở giữa đèn đuốc sáng trưng. Từng đội tinh nhuệ tu sĩ tạo thành đội ngũ tuần tra nhanh chóng chạy qua, bốn phía tìm kiếm. Hồi vụ đến cực hạn, cũng không tiếp tục liệp sát, cuộn xoáy một vòng hướng bong tàu phía dưới bay đi. Hồi vụ cũng không có về thanh đồng hộp, mà là tại bốn phía xuyên toa, phảng phất lại tìm kiếm cái gì. Không có qua bao lâu hồi vụ liền đi đến thương lam hào hạch tâm chi chỗ, cái này là một chỗ không lớn không gian, lít nha lít nhít phủ đầy phức tạp minh văn, toàn bộ kết nối lấy trung tâm một cái ngân sắc hình cầu. Ngân sắc hình cầu chính là thương lam hào năng lượng hạch tâm, là thương lam hào trọng yếu nhất bộ vị, cũng là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Không nghĩ tới hồi vụ cái này dễ dàng liền đột phá vào. Hồi vụ vòng quanh năng lượng hạch tâm không ngừng cuộn xoáy, phảng phất tại cảm ứng đến cái gì cũng không có lập tức động thủ. Qua không đến thời gian một chén trà, hồi vụ phảng phất cảm giác được cái gì, một trận kịch liệt lăn lộn, giây lát ở giữa tiến vào ngân sắc viên cầu. Ngân sắc viên cầu phía trên bạch quang hắc mang không ngừng luân chuyển, năng lượng hạch tâm mặc dù rất trọng yếu, nhưng là hắn bản thân cũng không có ngăn địch năng lực, cuối cùng bạch quang dập tắt, triệt để báo hỏng. Kiệt kiệt kiệt, hồi vụ phát ra một trận cười quái dị, sau đó về đến khoang tàu thanh đồng hộp bên trong. Thanh đồng trên cái hộp mặt hoa văn, lại có một bộ phận sống lại, hơi hơi vặn vẹo lên, tà ác khủng bố. Tại năng lượng hạch tâm bị phá hủy một giây lát ở giữa, thương lam hào toàn thân minh văn một trận lóe lên, sau cùng triệt để dập tắt, tốc độ chậm lại thẳng đến triệt để đình chỉ không động. Cả cái thương lam hào cũng trong nháy mắt rơi vào đen nhánh bên trong, bốn phía truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai, nhân loại thiên sinh đối hắc ám có chủng sợ hãi, đặc biệt còn là biết rõ chung quanh ẩn tàng lấy thôn vệ linh hồn khủng bố đồ vật. Không ít người trực tiếp dọa đến tinh thần sụp đổ, oa oa gọi bậy. May mắn một lát sau, ánh đèn lại một lần nữa sáng lên, cái này là dự bị nguồn năng lượng bị khởi động. Đáng tiếc cái này có thể nguyên rất yếu ớt, căn bản không thể khu động to lớn thương lam hào, chỉ có thể duy trì một chút cơ sở công trình sử dụng. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, thất kinh đám người từng bước tỉnh táo lại tới. Thuyền trưởng Vương Lục Phi loay hoay sứt đầu mẻ trán, hắn mang theo hộ vệ đội đem thương lam hào lục soát nhiều lần, không có phát hiện một điểm hung thủ tung tích, chỉ có thi thể bị không ngừng phát hiện, cùng đêm qua giống nhau như đúc, đều là bị thôn phệ rơi linh hồn mà chết. Làm thương lam hào năng lượng hạch tâm bị phá hủy một giây lát ở giữa, hắn sắc mặt trắng nhợt, bị đối phương cái này là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn tâm tư chuyển động, thương lam hào mặt trên còn có một khỏa dự bị năng lượng hạch tâm, có thể là thay đổi hạch tâm ít nhất phải 3 ngày thời gian. Mà lại đối phương có thể dễ dàng đột phá thương lam hào phòng ngự nghiêm mật nhất hạch tâm không gian, liền tính thay đổi lại có ý nghĩa gì? Đối phương còn là có thể dễ dàng hủy đi năng lượng hạch tâm, chỉ có trước đem hắn tìm ra trừ rơi, hoặc là cũng chỉ có thể bỏ thuyền, đối phương rất rõ ràng coi thương lam hào là thành bãi săn. Trước đem mạng bảo trụ lại nói, chờ cứu viện chạy đến, lại đoạt lại thương lam hào. Thuyền trưởng Vương Lục Phi tiếp tục dẫn đội tìm kiếm, kỳ vọng có thể phát hiện manh mối gì, trong lòng cũng làm tốt quyết định, như là tối nay còn là phát hiện không tung tích của đối phương, ngày mai trời vừa sáng liền bỏ thuyền lên bờ. Nộ Giang mặc dù rộng lớn, nhưng là thương lam hào cũng không có cách bờ quá xa, cũng liền cách xa mười mấy dặm, dùng tu sĩ thủ đoạn, phế không bao nhiêu khí lực. Vương Lục Phi trong lòng cũng rõ ràng, đợi đến ngày mai trời sáng, tối nay tử vong nhân số lộ ra ánh sáng, liền coi như hắn không nói những tu sĩ kia cũng sẽ tự mình bỏ thuyền lên bờ. Hiện nay không có rời đi, một là tồn tại may mắn tâm lý, cảm thấy mình không phải là dưới một cái. Hai là còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Hành khách bỏ thuyền lên bờ, xảy ra chuyện như vậy, đối bọn hắn thương hội danh dự tổn thương cực lớn, không có người hội ưu ái cái này chủng không có cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giác an toàn thương hội. Mà xem như người phụ trách chủ yếu chính mình,